có một tấm thẻ dính dính. 64 chương 616 hắn từ phong lôi bên trong đi tới trời sập đất nứt. Người điên cuồng nương theo lấy cái kia chôn giấu lấy thượng cổ thần ma cao nguyên sụp đổ. Một cái khuôn mặt dữ tợn tám tay thần ma đã chiếu hiện tại kiếm chủ đám người trước mặt. Khí thế của hắn như ngày hắn chiến ý điên cuồng nương theo lấy cái kia tám tay thần ma xuất hiện. Không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia ý sợ hãi. Với tư cách bất diệt tồn tại, Thanh Dương kiếm sứ vốn là cho là mình đã sẽ không sợ hãi. Nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn từ đáy lòng từng đợt phát lạnh. Đừng nói tu vi hiện tại bị thượng cổ thần ma mộ chỗ áp chế, liền xem như tu vi của mình không bị áp chế, tại đối mặt cái này thượng cổ thần ma thời điểm, Thanh Dương kiếm sứ cũng cảm thấy mình căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía kiếm chủ. Động tác này là một loại bản năng phản ứng. Bởi vì kiếm chủ trong lòng của hắn có chí cao vô thượng địa vị. Kiếm chủ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhưng là Thanh Dương kiếm sứ phát hiện kiếm chủ tay lúc này đang gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Lần trước nhìn thấy kiếm chủ dạng này cầm kiếm là 3 vạn năm trước một lần kia. Còn không có đạt đến bây giờ cảnh giới kiếm chủ, gặp một vị cự đầu cấp bậc đối thủ, có thể nói tình hình lúc đó là thập tử vô sinh tối thiểu nhất. Ngay lúc đó Thanh Dương kiếm sứ đã làm tốt vì vạn kiếm thánh địa mà chết chuẩn bị. Thế nhưng là một lần kia kết quả sau cùng lại là kiếm chủ liều trọng thương, cuối cùng ngăn cản lại vị kia cự đầu công kích. Hiện tại kiếm chủ còn có thể ngăn trở cái này thượng cổ thần ma thân thể công kích sao? Bạch cốt thần tướng từng cái trôi nổi ở giữa không trung. Bọn hắn lúc này cũng không có tiếp lấy tiến công, mà là giống như từng cái nô bộc, cung kính nhìn xem cái kia thượng cổ thần ma thân thể. Đây là một cái tám tay thần ma thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bình thản. Dựa theo chúng ta thần phủ đối với thượng cổ thần ma nghiên cứu, đây cũng là một cái đỉnh cấp thần ma. Năm đó lưu lại thần phủ thánh địa truyền thừa chính là một vị tám tay thần ma. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lúc này biểu hiện để thiên đế đao chủ khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là hiểu rõ chính mình vị phủ chủ này, biết hắn hiện tại mặc dù biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn còn không biết sốt ruột thành bộ dáng gì đâu, không có thể làm sao, cho nên mới nói những này lời thừa. Từ đó biểu hiện mình sơn băng địa liệt mà không chớp mắt định lực. Nhị phủ chủ, ngươi có biết hay không vì cái gì ngươi không thành được thần phủ thánh địa đại phủ chủ sao? Không Lam tiên sinh thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Hắn vấn đề này cũng không phải là muốn để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trả lời. Hắn vấn đề này là tự hỏi tự trả lời. Còn không có chờ thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mở miệng, hắn liền cười nói, không phải tu vi của ngươi tư chất không bằng đại phủ chủ, mà là tâm tính của ngươi không bằng đại phủ chủ. So như bây giờ biểu hiện của ngươi liền vô cùng giả. Không Lam tiên sinh câu nói này mới ra miệng, vị kia thái vũ thánh địa cường giả liền cười lên ha hà, mà ám chi thiên tử cũng đi theo cười nói, Không Lam tiên sinh, ta vẫn cảm thấy ngươi người này quá nghiêm cẩn. Hiện tại xem ra là ánh mắt của ta có vấn đề. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ làm người luôn luôn rất tự ngạo, lúc này mặc dù vội vã nhưng là bị Không Lam tiên sinh như thế trêu chọc, vẫn như cũ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, Không Lam tiên sinh, ngươi nhị phủ chủ, dĩ vãng ngươi bá đạo, ta có thể nhường ngươi. Dù sao ta không thể trêu vào các ngươi thần phủ thánh địa. Nhưng là bây giờ mọi người đều phải chết, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cố kỵ các ngươi thần phủ thánh địa sao? Không Lam tiên sinh thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc mà nói, ta nhịn ngươi không ít năm, cuối cùng không cần nhịn ngươi. Ha ha ha, Không Lam tiên sinh, ngươi người bạn này ta giao định, về sau nếu là chúng ta đi ra ngoài, ta Hỏa Nguyên thượng nhân nhất định tìm ngươi uống rượu. Hỏa Nguyên thượng nhân ngửa mặt lên trời cười to, tay chỉ thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói, gia hỏa này nếu là dám tìm ngươi phiền toái, ta và hắn chưa xong. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ hai tay kết động, liền chuẩn bị xuất thủ. Mà kiếm chủ thì mở miệng nói, tốt, loại thời điểm này còn so đo loại chuyện này làm gì, chúng ta không có có bao nhiêu thời gian. Ngay tại kiếm chủ nói chuyện nháy mắt, tám tay thần ma tám cánh tay gần như đồng thời kết động, cũng chính là một cái sát na, nhật nguyệt tinh hà, phong lôi núi trạch thần văn đồng thời chiếu hiện tại tám tay thần ma trên bàn tay. Mặc dù một kích này còn không có đánh ra, nhưng là mọi người ở đây sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn đều là tu vi thông thiên tồn tại. Tại một chiêu này thi triển nháy mắt, bọn hắn liền đã cảm nhận được một chiêu lợi hại này. Đừng nói hiện tại tu vi của bọn hắn bị áp chế, dù cho không có bị áp chế, tại đối mặt một kích này thời điểm, bọn hắn trên cơ bản cũng không tiếp nổi. Cái kia cuồng bạo uy thế trọn vẹn có thể hủy diệt một cái tinh vực. Các ngươi nói, nếu như đường dụ đạt được truyền thừa ra, lại nhìn thấy chúng ta toàn bộ bị cái này thượng cổ thần ma chụp chết ở đây, hắn là tâm tình gì? Ám chi thiên tử mắt thấy hư không, đột nhiên thản nhiên nói. Ám chi thiên tử lời nói rất là để mọi người ở đây có một loại cảm giác sở khóc sở cười. Cái này đều đã trải qua phải chết, vị này dĩ nhiên còn có tâm tư nói cái này. Thực sự là, mọi người ở đây các dường như biết được suy nghĩ thời điểm, liền nghe kiếm chủ trầm lặng nói, hắn có lẽ sẽ thay chúng ta nhặt xác, nếu như chúng ta còn có thi thể. Hai người nói cũng không phải là quá nhanh. Ngay tại kiếm chủ lời nói xong sát na, cái kia tám cái cử đại cánh tay đã trùng điệp đè xuống. Phong lôi sơn trạch nhật nguyệt tinh hà hội tụ như một, hóa thành một mảnh vô tận hỗn độn trùng điệp đè ép xuống. Làm một kiếm giả, sao có thể không xuất kiếm mà chết? Kiếm chủ đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đã vận sức chờ phát động. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng thần tướng lực lượng, nhưng là một cố lăng lệ chi ý lại là xông thẳng lên trời. Lúc này kiếm chủ chính đang xúc thế, một khi công kích đến, phản kích của hắn chính là hắn hiện tại mạnh nhất một kích. Nếu như không phải tu vi bị áp chế, như vậy kiếm chủ kiếm quang tuyệt đối có thể hủy diệt tinh vực. Nhưng là hiện tại, lại khó mà ngăn cản cái kia hảo đáng một kích. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cũng tại thôi động lực lượng. Mặc dù hắn biết, mình bây giờ sử dụng liều mạng thủ đoạn, cũng khó có thể sống lâu một cái sát na. Nhưng là hắn đồng dạng không nguyện ý để cho mình không phản kháng liền bỏ mình ở đây. Không Lam tiên sinh, Ám chi thiên tử, Hỏa nguyên thượng nhân mấy người đều vận sức chờ phát động. Mặc dù bọn hắn đều có một ít thủ đoạn, nhưng là trên này cổ thần ma thân thể xuất thủ thời điểm, bọn hắn đều đã trải qua cảm thấy chính mình thủ đoạn bảo mệnh giống như không có tác dụng gì. Có lẽ mình thực lực không có bị áp chế thời điểm, những này thủ đoạn bảo mệnh còn có chút tác dụng. Hỗn độn hạ lạc, hết thảy uy nguyên một chút ý chí không phải kiên định như vậy võ giả đã nhẹ nhàng nhắm mắt. Đối với những võ giả này đến nói, nếu là một con đường chết, như vậy cũng không cần lại vùng vẫy. Cơ Nguyên chính là nhắm mắt lại người một trong. Hắn lúc này đối với mình có phải hay không khí vận chi tử sự tình đã không phải là như vậy cố chấp. Hắn thấy, vô luận tự mình có phải hay không khí vận chi tử, trên thực tế kết quả đều là một cách bộ dáng. Khí vận chi tử không có quá nhiều thực lực, đồng dạng là chết một cái nháy mắt thời gian, hai cái nháy mắt thời gian, ba cái nháy mắt thời gian. Nương theo lấy những thời giờ này trôi qua, Cơ Nguyên lại phát hiện chính mình cũng chưa chết. Có chút không nhìn được hắn đột nhiên mở mắt, liền thấy trên bầu trời phong lôi trận trận, nhật nguyệt tôn nhau lên, núi trạch tinh hà quy nhất. Loại này tràng cảnh vô cùng chói lọi. Thế nhưng là ở đây loại chói lọi bên trong ẩn hàm hoàn toàn đều là khí tức tử vong. Hết thảy hết thảy cùng hắn nhắm mắt lại thời điểm không có có bất kỳ khác biệt gì. Tình huống như thế nào? Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian hướng phía nhìn bốn phía, liền phát hiện kiếm chủ mấy người mặc dù vẫn như cũ là chuẩn bị xuất thủ, nhưng là kiếm chủ đám người khí thế đã không phải là dĩ vãng quyết tuyệt. Hiện tại kiếm chủ xuất thủ thời điểm khí thế đã từ dĩ vãng lăng lệ biến thành một loại chờ mong. Kiếm chủ đang chờ mong cái gì? Chính mình sư tôn đang chờ mong cái gì? Ám chi thiên tử đang chờ mong cái gì? Từng cái ý niệm tại Cơ Nguyên trong lòng phun trào. Hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, cũng chính là trong nháy mắt hắn cũng đã nghĩ đến người ở chỗ này hiện đang chờ mong chính là cái gì. Bọn hắn mong đợi là một người, bọn hắn mong đợi là người kia xuất hiện. Hiện ngay tại lúc này, tám cái cánh tay thúc giục phong lôi nhật nguyệt hóa thành hỗn độn còn không có hạ lạc. Nhất định là có người đang ngăn trở. Mà cái kia ngăn cản người tuyệt đối là Đường Dụi. Đường Dụi? Đường Dụi thành công sao? Đường Dụi làm sao còn không qua đây? Ngay tại Cơ Nguyên trong lòng tràn đầy cấp bách thời điểm, hắn thấy được cái kia hỗn độn quang mang bắt đầu tiêu tán. Hắn thấy được nhật nguyệt phong lôi, núi trạch tinh hà chậm rãi trở thành nhạt. Mà liền tại nhật nguyệt này song hành ở giữa, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này một như thần linh tại thế. Nương theo lấy thân ảnh này đi tới, cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều nháy mắt trợn to. Sau đó đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn đi tới, mang ý nghĩa hắn thu được thượng cổ thần ma cái kia nguyên thủy đạo văn truyền thừa. Mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ hiện trên này cổ thần ma trong mộ hết thảy. Bọn hắn cuối cùng không cần chết là Đường Dụi. Hắn suốt cuộc đã đến ám chi thiên tử thanh âm bên trong, mang theo một tia run rẩy. Hắn mặc dù khám phá sinh tử, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn muốn chết. Là Đường Dụi thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động mà nói. Gia hỏa này cuối cùng là không có tới muộn Không Lam tiên sinh. Hỏa nguyên thượng nhân đám người trong thần sắc cũng tràn đầy kích động. Bọn hắn mặc dù là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết. Là Đường Dụi. Ha ha ha. Ta liền biết hắn có thể cứu chúng ta. Thanh Dương kiếm sứ lúc này cũng không lo được chính mình phong phạm. Hắn ngửa mặt lên trời cười to nói. Kiếm chủ đã thu kiếm. Mặc dù hắn không nói gì, thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại mang theo như vậy một tia nhẹ nhõm. Nương theo lấy Đường Dụi từng bước một tới gần, một mực đang nhìn xem Đường Dụi thiên đế đao chủ liền phát hiện những đứng vững kia tại bốn phía bạch cốt thần tướng bắt đầu vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Liền tựa như bọn hắn giữa phiến thiên địa này không có có tồn tại qua. Mà chư thiên tinh chủ chú ý lại là Đường Dụi lúc này tình hình. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là lúc này Đường Dụi liền tựa như là cái này một mảnh thiên địa chúa tể. Nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng toàn bộ thượng cổ thần ma mộ. Nhóm người mình tính mạng lúc này nắm giữ tại Đường Dụi trong tay. Ý nghĩ này xuất hiện tại chư thiên tinh chủ trong lòng nháy mắt, liền để chư thiên tinh chủ cái kia kích động tâm nháy mắt có một tia rét run. Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 617 bụi về với bụi đất về với đất. Chẳng những chư thiên tinh chủ nghĩ đến tính mạng của mình muốn rơi vào Đường Dụi trong khống chế, trên thực tế tại Đường Dụi xuất hiện trong nháy mắt, giống ám chi thiên tử dạng này tồn tại trong lòng cũng là đồng dạng cảm thụ. Nếu như Đường Dụi ra tay với nhóm người mình, vậy phải làm thế nào? Mặc dù khả năng này cũng không phải là quá lớn, nhưng là ám chi thiên tử nhân vật như vậy cho tới bây giờ đều là đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Đối bọn hắn đến nói, đem vận mệnh của mình thả trong tay người khác liền để bọn hắn rất khó chịu. Bất quá rất nhanh, hắn loại này lo lắng liền biến mất sạch sẽ. Bởi vì theo Đường Dụi đi tới, cái kia uy thế trùng thiên tám tay thần ma thân thể dĩ nhiên vô thanh vô tức vỡ vụn tại hư không bên trong. Một như bụi bặm tiêu tán thiên địa phong cấm tại thượng cổ thần ma mộ bên trong pháp tắc chi lực. Nương theo lấy cái này tám tay thần ma thân thể khổng lồ sụp đổ, biến mất tại thiên địa bên trong. Ám chi thiên tử tại tám tay thần ma tiêu tán sát na, liền cảm thấy mình lực lượng tại điên cuồng khôi phục. Cũng chính là nháy mắt, hắn liền đã biến thành vị kia trưởng khống vô số người sinh tử, nhất niệm có thể nứt tinh hà vô thượng tồn tại. Lực lượng khôi phục để ám chi thiên tử biến đến vô cùng tự tin. Cũng tại thời khắc này, hắn mới sâu sắc ý thức được, bị áp chế lực lượng đối với mình đến nói là khó chịu biết bao nhiêu. Kiếm chủ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mấy người, cả đám đều nhanh chóng khôi phục tu vi. Không có đất trời bốn phía trói buộc, bọn hắn cả đám đều cấp tốc mở ra chính mình thần quốc. Cơ Nguyên cùng thiên đế đao chủ chờ thần tướng cấp bậc võ giả, nháy mắt cảm nhận được đến từ này chút đỉnh cấp cường giả áp lực. Kiếm chủ thứ nhất thời gian đi vào đường rủi phủ cận, hắn mặc dù không có đem đường rủi kéo vào chính mình thần quốc, nhưng là vô hình kiếm quang cũng đã đem đường rủi bao khỏa tại ở giữa. Thanh Dương kiếm sứ lúc này tu vi cũng khôi phục lại, hắn không có chần chờ chút nào, nhanh chóng vọt tới kiếm chủ bên người. Đối với Thanh Dương kiếm sứ mà nói, tình huống hiện tại dưới trọng yếu nhất chính là muốn cam đoan đường rủi an toàn. Ha ha ha, tu vi cuối cùng khôi phục, vừa rồi kém chút không có đem ta dọa cho chết. Không Lam tiên sinh thanh âm trong hư không vang lên. Theo Không Lam tiên sinh lời nói, vừa rồi loại kia có chút dương cung bạc kiếm tình hình nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thiên La thánh địa cùng Thái Vũ thánh địa cường giả tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt, liền hướng phía Không Lam tiên sinh ứng hòa nói: đúng vậy a, chúng ta cho là mình muốn thần hồn câu diệt đâu, đường rủi tới thật là quá kịp thời. Nếu như nói mọi người ở đây bên trong đối với đường rủi đạt được thượng cổ thần ma truyền thừa nhất là không thoải mái, chỉ sợ cũng phải kể tới thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tại cần đường rủi tới cứu thời điểm, hắn đối với đường rủi thu hoạch được nguyên thủy đạo văn có thể nói rất là chờ mong. Nhưng là bây giờ bị cứu về sau, hắn lại cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Dù sao, thần phủ thánh địa chính là huyền thiên thứ nhất thánh địa. Hắn cũng không hy vọng vạn kiếm thánh địa tại một lần nữa thu hoạch được hủy diệt kiếm đồ về sau, lại lấy được một loại đỉnh cấp truyền thừa. Thế nhưng là hắn trong lòng mặc dù không cam lòng, lúc này lại cũng không thể ra tay với đường rủi. Bất luận là thần phủ thánh địa vẫn là hắn cái này nhị phủ chủ đều là muốn mặt mũi. Dù sao, nếu như lúc này cùng đường rủi vạch mặt, vong ăn phụ nghĩa, lấy oán trả ơn loại này thanh danh liền muốn rơi trên đầu của bọn hắn. Cho đến lúc đó, bọn hắn thần phủ thánh địa thanh danh liền triệt để xấu. Sở dĩ tại Không Lam tiên sinh nói chuyện thời khắc, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đã ha ha cười nói: ta vừa mới cũng giật nảy mình, may mắn đường rủi tới kịp thời. Đối với từng đạo hướng phía chính mình nhìn đến ánh mắt, đường rủi tự nhiên là cảm giác vô cùng rõ ràng. Mặc dù lúc này cái kia tám tay thần ma thân thể đã sụp đổ, thượng cổ thần ma mộ đối với chúng nhiều cường giả áp chế cũng theo cái kia thân thể sụp đổ mà biến mất, nhưng là hắn đối với thượng cổ thần ma mộ vẫn như cũ có một loại kỳ lạ cảm giác. Mặc dù cái này thượng cổ thần ma mộ còn không phải hắn thần quốc, nhưng là mảnh không gian này vẫn như cũ cùng hắn có một loại liên hệ thần bí. Thần ma trong mộ phát sinh hết thảy hắn đều có thể đủ nắm giữ đến. Ám chi thiên tử phòng bị, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ ngo ngoe muốn động, đường rủi đều có thể đủ phát giác được. Mà lại đối với những này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thượng cổ thần ma sung lưu lại nguyên thủy đạo văn thật là diệu dụng vô tận. Mà tại hắn kế thừa nguyên thủy đạo văn thời điểm, cái kia thượng cổ thần ma sung thân thể trên thực tế liền đã mất đi tồn tại căn cơ. Sở dĩ tại hắn từ bảo tháp bên trong sông ra thời điểm, cái kia thượng cổ thần ma sung thân thể liền đình trệ tại hư không bên trong. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, đường rủi rất là cung kính đứng tại kiếm chủ bên người, cũng không nói chuyện, một bộ vô cùng khiêm tốn bộ dáng. Mà kiếm chủ lúc này thì ha ha cười nói: đường rủi lần này tới đúng lúc, không uổng công ta cường điệu bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ liền dùng truyền âm thủ đoạn hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ, nơi này còn có chuyện gì sao? Kiếm chủ hỏi như thế mục đích. Đường Dụ rất rõ ràng, hắn đạt được nguyên thủy đạo văn truyền thừa, biết cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong lúc này đã không có vật gì tốt. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là rời đi. Sở dĩ đang nghe kiếm chủ tra hỏi lúc, hắn liền trầm giọng nói, không có. Kiếm chủ không tiếp tục nói chuyện với Đường Dụ, mà là tiếp tục hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mấy người nói. Nơi đây sự tình đã xong, ta nhìn ta vẫn là rời đi nơi này đi. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mấy người lần này chẳng những thứ gì đều không có đạt được, mà lại từng cách làm chật vật không thôi. Hiện tại cứ như vậy rời đi, trong lòng có của bọn họ chút không cam tâm. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ ý niệm trong lòng chớp động bên trong, ánh mắt liền rơi vào tòa kia cao lớn trên thạch tháp. Đường Dụ chính là từ cái kia trong thạch tháp đi ra. Nói đến cái này thạch tháp cần phải thuộc về Đường Dụ. Thế nhưng là bọn hắn lần này cái gì đều lấy không được, làm sao cũng không có cách nào bàn giao. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn liền có đem cái này bảo tháp chiếm làm của riêng ý nghĩ. Thế nhưng là ngay tại thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chuẩn bị có hành động thời điểm, cái kia to lớn thạch tháp cũng vô thanh vô tức hỏng mất ra. Cùng vừa mới thượng cổ thần ma thi thể, vô thanh vô tức hóa thành bụi đất. Nhìn đến cái này 9 tầng bên trong thạch tháp đồ vật, đều đã trải qua thuộc về Đường Dụ ngươi a. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Đường Dụ nhìn xem một bộ buồn vô cớ thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, trong lòng càng nhiều một tia tức giận. Bất quá lúc này cũng không cần hắn mở miệng. Hỏa Nguyên thượng nhân đắt lạnh lùng nói, lần này nếu như Đường Dụ không gặp được cái này bảo tháp bên trong đồ vật, ngươi đã chết. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ làm sao nói cũng là một cách muốn mặt mũi người. Lúc này bị Hỏa Nguyên thượng nhân không chút khách khí sần oán, lập tức khuôn mặt tăng có chút đỏ bừng. Thế nhưng là Hỏa Nguyên thượng nhân lời nói, hắn lại phản bác không được. Bởi vì Hỏa Nguyên thượng nhân nói tới hết thảy đều là sự thật. Ngay tại thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cảm thấy vô cùng khó chịu thời điểm, Hỏa Nguyên thượng nhân đã chỉnh trọng đi hướng Đường Dụ nói. Đường Dụ, lần này mặc kệ là duyên cớ gì, ta đều thiếu nợ ngươi một cách mạng. Ăn cứu mạng không thể báo đáp. Nếu như ngươi về sau có gì cần ta, cứ nói miệng, ta nhất định giúp ngươi xử lý ba kiện đủ khả năng sự tình. Hỏa Nguyên thượng nhân thanh âm rất cao, lần này tỏ thái độ càng là tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Lúc này đám người nghe Hỏa Nguyên thượng nhân hứa hẹn, từng cái đôi mắt bên trong chớp động đều là vẻ kinh ngạc. Mà tại Hỏa Nguyên thượng nhân tỏ thái độ về sau, Ám Chi thiên tử cũng đi ra. Hắn đồng dạng trịnh trọng vô cùng mà nói, Đường Dụ, ăn cứu mạng không thể báo đáp. Ta giống như Hỏa Nguyên thượng nhân, nếu như về sau ngươi có cái gì khó xử sự tình, ta đồng dạng có thể giúp ngươi xử lý ba kiện. Không Lam tiên sinh cùng Thái Vũ thánh địa cường giả nhìn nhau liếc mắt, gần như đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn với tư cách hai đại thánh địa đầu lĩnh, nếu có ăn không báo, đối với đám bọn hắn như vậy uy vọng liền sẽ có đà kích rất lớn. Đặc biệt là hiện ngay tại lúc này, bọn hắn đã không có đường lui. Đường Dụ, ngươi đã cứu chúng ta Thủy Nguyên thánh địa một đoàn người, ta chỗ này cũng giống như Ám Chi thiên tử, chỉ cần là ngươi có gì cần, ta đồng dạng giúp ngươi xử lý ba kiện không hư hao ta Thủy Nguyên thánh địa sự tình. Theo từng cái cử đầu đứng ra chấp thuận, rất nhanh liền đến phiên thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Làm một muốn mặt mũi người, lại thêm tình huống lúc này đã không cho phép hắn có bất kỳ lùi bước. Sở dĩ thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cũng rất là thống khoái đối với Đường Dụ làm ra chấp thuận. Thiếu Đường Dụ ăn cứu mạng, nhất định sẽ giúp đỡ Đường Dụ làm ba chuyện. Dạng này chấp thuận tại làm ra về sau, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đối với Đường Dụ thu hoạch nguyên thủy đạo văn truyền thừa mặc dù có thăm dò tâm, lúc này lại cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn thật là có chút lời nói, chỉ có thể để ở trong lòng. Cơ Nguyên bọn người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Đường Dụ. Tại thần tướng cảnh giới, liền có thể để một đống cử đầu biểu thị thiếu to lớn an tình. Như vậy Đường Dụ về sau chỉ cần là không tìm đường chết, nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Bọn hắn những này người, trên thực tế cũng thiếu Đường Dụ ăn cứu mạng. Chỉ bất quá phía trước có chư vị đại lão tỏ thái độ, bọn hắn liền không có lại biểu thị tư cách. Dù sao, bọn hắn cùng chư vị cử đầu ở giữa còn tồn tại chênh lệch cực lớn. Liền xem như muốn học những cử đầu kia cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng cần có tư cách kia. Không cam lòng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, dùng chính mình thần thức tại thượng cổ thần ma mộ bên trong lại quét mắt một phen về sau, lúc này mới mang theo một tia không cam tâm, hướng phía nơi xa bay đi. Mà nương theo lấy thần phủ thánh địa rời đi, cái khác thánh địa cường giả cũng đều mang bản thánh địa đệ tử nhanh chóng rời đi. Kiếm chủ mang theo Đường Dụ mấy người nhanh chóng trở về Vạn Kiếm thánh địa. Trên đường đi, bởi vì có kiếm chủ hộ vệ, sở dĩ cũng không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Thế nhưng là kiếm chủ đám người cũng không biết, liền tại bọn hắn từng cái rời đi thời điểm, tại Thủy Lam Tinh một chỗ bí cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện từng giọt một ẩn hàm vô thượng uy năng thượng cổ thần ma chi huyết. Những thần ma này chi huyết tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng phía cái kia ngồi xếp bằng, đang tiếp thụ truyền thừa thân ảnh thẳng vọt tới. Vốn là đã nắm giữ bàng bạc uy thế thân ảnh, đang thu nạp thần ma chi huyết về sau, sau lưng thân ảnh kia liền xuất hiện một cái cử đại tám tay thần ma hư ảnh. Mặc dù giờ phút này cái kia bế quan người vẫn như cũ đang tu luyện, thế nhưng là hắn khí tức trên thân lại biến được vô cùng cường đại, vô cùng sâu xa. Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 618 đạo văn đại thành danh chấn tứ phương Vạn Kiếm thánh địa. Đường Dụ đám người trở về, để Vạn Kiếm thánh địa ở vào một mảnh vui mừng bên trong. Đường Dụ thu được thượng cổ thần ma truyền thừa sự tỉnh, tại người hữu tâm truyền bá xuống, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên. Thậm chí tại Huyền Thiên bên ngoài, Huyền Minh cũng đã nhận được tin tức. Vạn Kiếm thánh địa đại điện bên trong, lúc này chỉ còn lại kiếm chủ, Trường Thiên kiếm sứ cùng Thanh Dương kiếm sứ chờ Vạn Kiếm thánh địa cao tầng. Nhưng là những này đỉnh cấp nhân vật, ánh mắt cả đám đều rơi vào Đường Dụ trên thân. Trong bọn họ, mặc dù có chút người cũng không có tiến vào cái kia thượng cổ thần ma mộ địa, nhưng là đối với thượng cổ thần ma mộ bên trong hết thảy, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Một tòa thượng cổ thần ma truyền thừa, đủ để kiến tạo một cái thánh địa. Câu nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng lại chân thực thể hiện thượng cổ thần ma mộ tầm quan trọng. Hiện tại Đường Dụ đạt được thượng cổ thần ma mộ truyền thừa, cái kia đối khắp cả Vạn Kiếm thánh địa đến nói, đều là một kiện khó lường sự tình. Đối với đại diễn thần quyền, Đường Dụ cũng không định giấu riêng. Đạt được đại diễn thần quyền truyền thừa, hắn biết rõ thượng cổ thần ma mộ truyền thừa chỗ tốt lớn nhất là cái kia nguyên thủy đạo văn, cho tới vật gì khác chẳng qua là mang hộ mang đồ vật mà thôi. Kiếm chủ, ta lần này tại thượng cổ thần ma mộ bên trong thu được một môn đại diễn thần quyền quyền pháp. Đường Dụ không chờ kiếm chủ mấy người mở miệng, liền chủ động nói. Kiếm chủ gật đầu nói, đại diễn thần quyền uy thế so ta Vạn Kiếm thánh địa sinh diệt kiếm pháp không hề yếu, nhưng là đối với chúng ta những này người mà nói, tối đa cũng chính là một cái tham khảo. Ngươi đem trong trí nhớ mình đại diễn thần quyền thác ấm một phần tại trong ngọc giản, sau đó đi bế quan tu luyện. Một chút không có tiến vào thượng cổ thần ma mộ cường giả, đang nghe nói Đường Dụ thu hoạch chính là đại diễn thần quyền, liền dâng lên một tia thất vọng. Đối bọn hắn mà nói, đại diễn thần quyền mặc dù không tệ, nhưng là cũng không phải là kiếm pháp. Từ điểm đó mà xem, đại diễn thần quyền tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Đường Dụ đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng đem đại diễn thần quyền nội dung thác khắc ở ngọc giản bên trên. Hắn hiện tại có thể thác ấm đại diễn thần quyền, chỉ là hắn có thể lý giải nắm giữ một bộ phận. Sở dĩ cái này đại diễn thần quyền đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa đến nói tác dụng cũng không phải là quá lớn. Kiếm chủ thần niệm tại đại diễn thần quyền ngọc giản bên trên quét mắt một phen về sau, liền hướng phía Đường Dụ nói: ngươi vừa mới đạt được nguyên thủy đạo văn truyền thừa, tốt nhất củng cố một chút cảnh giới. Có nguyên thủy đạo văn, đạo văn của ngươi cần phải đã đạt đến một loại viên mãn hoàn cảnh. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi bây giờ tận lực không nên quá nhanh đem thần văn ngưng kết thành làm thần tinh, như thế cơ sở sẽ không bền chắc. Kiếm chủ trịnh trọng vô cùng mà nói: thần vương ngươi chừng nào thì đều có thể đạt được, nhưng là cơ sở càng kiên cố, ngươi về sau con đường cũng càng dễ đi. Đường Dụ đáp ứng một tiếng, liền cáo từ hồi chính mình kiếm tôn đảo đi bế quan. Mà kiếm chủ thì hướng phía bốn phía nói câu tản đi đi, cũng biến mất tại đại điện bên trong. Tại Đường Dụ cùng kiếm chủ rời đi về sau, những vốn là kia thần sắc trang nghiêm cường giả, cả đám đều nhìn không được nghị luận: Thanh Dương, ngươi lúc đó tại thượng cổ thần ma mộ, Đường Dụ thật xông qua chủ thượng cùng ám chi thiên tử đều không có xông qua được thạch tháp sao? Thanh Dương, cái kia thượng cổ thần ma thật lợi hại như vậy, một chiêu đánh ra có thể diễn hóa vạn vật vì hỗn độn sao? Xích Hồng, ngươi mau nói tình hình lúc đó. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ hai người lúc này thật là hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải những này hỏi bọn hắn vấn đề ra hỏa, từng cách tu vi đều không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, nói không chừng muốn cho bọn ra hỏa này một bài học. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ biết không tránh thoát, sở dĩ đang nhìn nhau liếc mắt về sau, hai người liền bắt đầu từ Xích Dương kiếm làm nói. Một khắc đồng hồ về sau, thượng cổ thần ma mộ đã phát sinh qua hết thảy, đã bị Xích Dương kiếm làm nói một lần. Biết chuyện gì xảy ra, đại đa số kiếm sứ từng cách đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Đường Dụ thu được truyền thừa, nhưng lại không biết ở trong đó mạo hiểm. Lúc này biết liền kiếm chủ đều có vấn lạc nguy cơ, từng cái sợ không thôi. Đối với một cái thánh địa đến nói, trọng yếu nhất chính là cự đầu cấp bậc tồn tại. Có cự đầu trấn áp mới là thánh địa. Một cái không có cự đầu trấn áp thánh địa, vô luận là làm chuyện gì đều sẽ không có lực lượng, thậm chí sẽ xuất hiện không thể phục chúng tràng cảnh. Đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, kiếm chủ tồn tại chính là định hải thần châm. Không có kiếm chủ, vạn kiếm thánh địa liền là trong mắt người khác thịt mỡ. Cho tới nay, tại vạn kiếm thánh địa kiếm sứ nhóm trong mắt, kiếm chủ đều là vô địch. Thế nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ sợ không thôi. Nếu như kiếm chủ nếu như không có, bọn hắn từng cách liền khắp địa phương đều không có. Về sau vô luận như thế nào cũng không thể để kiếm chủ ở vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Nói chuyện chính là một cái vẻ mặt già nua kiếm sứ. Trong âm thanh của hắn càng là mang theo một loại chém đinh chặt sắt hương vị. Già kiếm sứ mặc dù dẫn tới đám người đồng ý, nhưng là trên thực tế rất nhiều lòng người bên trong đều rõ ràng, bọn hắn đối với kiếm chủ hạn chế căn bản cũng không có cái gì dùng. Dù sao tại vạn kiếm thánh địa bên trong, rất nhiều chuyện đều cần kiếm chủ đến xử lý. Nếu như kiếm chủ không ra mặt, những chuyện này đều không làm được. Chúng ta trừ muốn hạn chế kiếm chủ đi nguy hiểm địa vực bên ngoài, còn có một chuyện cần làm. Đó chính là bồi dưỡng được thuộc tại chúng ta vạn kiếm thánh địa cái thứ hai cử đầu. Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói, liền tựa như thần phủ thánh địa. Mặc dù bọn hắn lần này cùng chúng ta xuất động lực lượng cũng không chênh lệch nhiều ít, nhưng là bọn hắn liền xem như thần phủ thánh địa nhị phủ chủ xảy ra sự tình, vẫn như cũ sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn nắm giữ hai cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Bây giờ tại chúng ta thần phủ thánh địa, nhất có cấp bậc xung kích cử đầu người chính là Đường Dụ. Cho nên chúng ta nhất định muốn cho Đường Dụ ủng hộ lớn nhất, để hắn xung kích thuộc về cử đầu vô thượng cảnh giới. Trường Thiên kiếm sứ gật đầu nói, Đường Duệ tại thượng cổ thần ma mộ bên trong đã chứng minh tư chất của hắn. Hắn đúng là thích hợp nhất tồn tại. Mấy cái tiến vào thượng cổ thần ma mộ kiếm sứ, có thể nói mỗi người đều thiếu nợ Đường Duệ một cách ăn cứu mạng. Lúc này nghe được Thanh Dương kiếm sứ cùng Trường Thiên kiếm sứ đề nghị, cả đám đều gật đầu nói, đây là tự nhiên. Đường Duệ đúng là thích hợp nhất vô thượng nhân tuyển. Mà Xích Hồng kiếm sứ thì cười nói, Đường Duệ sự tỉnh, chúng ta nhất định muốn ủng hộ. Phải biết bây giờ tại chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, nhất có mặt mũi người hẳn là Đường Duệ. Liền liền Ám Chi Thiên Tử cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân đối với hắn cũng muốn nói gì nghe nấy. Câu nói này Xích Hồng kiếm sứ mặc dù có chút mở ý đùa giỡn, nhưng là nghe được trong tai của mọi người, lại làm cho đám người chẳng hay hiểu rõ. Đường Duệ lúc này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn cũng đã so với bọn hắn những này bất diệt cấp bậc tồn tại đều mạnh mẽ rất nhiều. Trường Thiên kiếm sứ đám người đang thảo luận một phen về sau, liền các tự rời đi. Mà theo bọn hắn rời đi, Đường Duệ tại Vạn Kiếm Thánh Địa địa vị càng là lên như diều gặp gió. Thần Phủ Thánh Địa, Thái Vũ Thánh Địa chờ bốn đại thánh địa cường giả tại tụ tập về sau thảo luận tiêu điểm đồng dạng tại Đường Duệ trên thân. Đối với cách này ba đại thánh địa đến nói, Đường Duệ tại thượng cổ thần ma mộ bên trong đến tột cùng thu hoạch được cái gì truyền thừa, đã là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Bất quá bọn hắn mặc dù đang nghĩ biện pháp tìm hiểu về Đường Duệ thu hoạch được truyền thừa tin tức, lại không người nào dám với đối với Đường Duệ sử dụng thủ đoạn khác. Không phải bọn hắn không muốn, mà là lần này Đường Duệ đối với năm đại thánh địa xác thực có to lớn ăn tình. Năm đại thánh địa cường giả, ai cũng không hy vọng bị người nói thành lấy oán trả ơn. Dù sao đây không phải một cái có thanh danh tốt sự tình. Huyền Thiên bên trong, một đầu thông hướng huyền minh bí ẩn trong thông đạo, một cái vóc người cao lớn lão giả đang lặng lặng quỳ rạp dưới đất. Lão giả này nhìn qua đầy mặt hồng quang, trên thực tế thời gian trôi qua đã mang đi hắn toàn bộ kiêu ngạo. Vì sống lâu một chút thời gian, hắn đã đem chính mình hết thảy toàn bộ nhìn về phía cái lối đi này một bên khác. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc a, một tia băng lãnh thanh âm từ thông đạo một bên khác truyền tới. Nghe được cái này cảm khái, lão giả kia chặn lại nói, đúng vậy a, nếu là kiếm chủ mấy người có thể vẫn lạc, như vậy cái này Huyền Thiên liền đem là thiên hạ của chúng ta. Hừ, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa nói, nếu như phá hoại chúng ta chuyện tốt, là kiếm chủ thì cũng thôi đi, dĩ nhiên là Đường Duệ một tên tiểu bối. Các ngươi đem Đường Duệ trọng muốn đẳng cấp lại tăng lên gấp đôi, chỉ nếu là có cơ hội, nhất định muốn đem Đường Duệ diệt sát. Quỳ rạp trên đất lão già lúc này thật rất muốn nói cho cái kia nói chuyện huyền minh, Đường Duệ tại bọn hắn nơi này trọng muốn đẳng cấp đã là tối cao. Nhưng là nghĩ đến cái kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân tính nết, hắn cuối cùng vẫn cung kính đáp, đúng vậy, đại nhân, thuộc người hạ đẳng nhất định dốc hết toàn lực, chỉ cần là Đường Duệ lộ ra sơ hở, chúng ta lập tức đối với hắn tiến hành đánh giết. Cái kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân lạnh lùng nói, rất tốt, các ngươi nhất định muốn đem ám sát Đường Duệ xem như hiện tại nhân vật trọng yếu nhất. Ta cũng không hy vọng Huyền Thiên bên trong tái xuất hiện một cái đỉnh cấp cử đầu. Nói đến đây, cái kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân nói, mặt khác, các ngươi còn muốn tìm hiểu ra Đường Duệ đến tột cùng thu hoạch dạng gì nguyên thủy đạo văn. Rõ, cái kia quỳ gối lão giả một mực cung kính nói. Băng lãnh thanh âm nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Đường Duệ chưa trừ diệt, tất thành hậu hoạn, các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. 10 năm thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ không quá khiến ta thất vọng. Nương theo lấy thanh âm kia đi xa, quỳ trên mặt đất lão giả cuối cùng đứng lên. Hắn nhìn xem cái kia trống giống hư không, trong miệng mang theo một tia lạnh lùng mà nói, Đường Duệ, Đường Duệ. Theo hai cái này Đường Duệ xuất khẩu, lão giả thân ảnh liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Đang lúc bế quan Đường Dụ, tự nhiên không biết lúc này có bao nhiêu người tại nhắc tới hắn. Tại lần bế quan này quá trình bên trong, Đường Dụ liền cảm thấy mình trong lòng thần văn đã càng phát viên mãn. Chỉ cần là trong lòng của hắn nguyện ý, cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, hắn liền có thể đem cái kia đạo văn ngưng kết thành vì đạo tinh. Đạo tinh hình thành thần quốc căn cơ, bước vào thần vương cảnh giới tiêu chí. Một khi đem đạo văn ngưng kết thành vì đạo tinh, liền đại biểu cho võ giả con đường tu luyện đã không thể phá vỡ. Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 619 thần vương nhất tâm kiếm thử thiên hạ võ giả tu luyện. 10 năm nháy mắt thời gian đối với tu vi đạt được thần cảnh võ giả đến nói, 10 năm bế quan là lại chuyện không quá bình thường. Thậm chí có thần cảnh võ giả vừa bế quan chính là trăm năm. 10 năm thời gian làm cho cả vạn kiếm thánh địa tăng lên một chút khuôn mặt mới. Đồng dạng cũng có một chút không hợp cách đệ tử không thể không ảm đạm rời đi. Khôn sống mống chết, cổ như thế vạn kiếm thánh địa tôi kiếm đài, hơn ngàn tên thần vương thần tướng cấp bậc võ giả ngồi xếp bằng, lặng lặng nghe một vị khuôn mặt lạnh lùng lão giả lớn tiếng giảng giải phá không kiếm quyết pháp môn tu luyện. Cái này giảng giải lão giả chính là một vị bất diệt cấp bậc cường giả. Mặc dù ở đây chút nghe giảng võ giả bên trong tu luyện phá không kiếm quyết chỉ là số ít, nhưng là bọn hắn đang nghe giảng kinh thời điểm vẫn như cũ là như si như say. Tốt, hôm nay giảng kinh liền ở đây. Lão giả kia vừa một chỗ tu luyện yếu quyết giảng xong sau, chậm rãi từ trên đài cao đứng lên, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ nói. Nhìn xem cái kia rời đi lão giả, ở đây võ giả từng cách đôi mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối. Loại này bất diệt cường giả giảng kinh không phải bọn hắn có khả năng tả hữu. Bất diệt cường giả nguyện ý giảng đến địa phương nào, vậy liền giảng đến địa phương nào. Bọn hắn mặc dù còn muốn nghe, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Theo cái kia bất diệt cường giả rời đi, đại đa số nghe rằng người cũng chuẩn bị trở về riêng phần mình động phủ, chuẩn bị đi tiêu hóa cái kia bất diệt cường giả giảng chỗ tinh diệu. Bất quá cũng có một bộ phận võ giả lưu tại tôi kiếm dưới đài thảo luận sự tình các loại. Ai nha, phi thiên kiếm vương dĩ nhiên thua, có người kinh hô một tiếng nói. Mà câu nói này lập tức hấp dẫn không ít phải rời đi võ giả bước chân. Không ít người càng là thật nhanh hướng phía người nói chuyện hội tụ quá khứ. Ngươi nói cái gì? Phi thiên kiếm vương dĩ nhiên thua. Tại sao thua? Một cái khuôn mặt cổ phác, cả người nhìn qua liền tựa như một ngọn núi nhạt sống như thần vương, trầm giọng hỏi. Một kiếm. Cái kia nhất tâm thần vương một kiếm đánh bại phi thiên kiếm vương. Người nói chuyện nhìn xem máy truyền tin trong tay của mình, mang theo một tia kinh ngạc nói. Mọi người ở đây lúc này sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Nhất tâm thần vương, tại trăm ngày trước đó, cái tên này cũng không có cái gì quá lớn danh khí, nhưng là bây giờ hắn lại là toàn bộ huyền thiên võ giả bên trong một cái rào động phong vân nhân vật. Sở dĩ nói hắn khuấy động phong vân, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vị này nhất tâm thần vương đang kiếm thử thiên hạ vốn là chỉ là môn phái nhỏ xuất thân nhất tâm thần vương. Tại huyền thiên bên trong cũng chính là cái phổ thông tiểu nhân vật. Có thể nói hắn tấn cấp thần vương những năm này cũng không có làm qua cái gì quá mức xuất sắc sự tình. Nhưng lại tại trăm ngày trước đó, hắn bắt đầu vì chính mình tấn thăng thần chủ mà bắt đầu kiếm thử thiên hạ. Đối với hắn loại này khiêu chiến, lúc bắt đầu cơ hồ không có người để ở trong mắt. Tại rất nhiều người nhìn đến, vị này không có danh tiếng gì nhất tâm thần vương chỉ là dùng loại thủ đoạn này đến cho mình lẫn lộn. Mà trung quy hắn kết cục không phải thua ở cái kia vị cao thủ trong tay, chính là tìm một chút nổi tiếng thần vương qua loa kết thúc lần này khiêu chiến. Lúc bắt đầu, nhất tâm thần vương chỗ khiêu chiến đối thủ cũng chính là các môn phái nhỏ dùng kiếm thần vương, phần lớn không có danh tiếng gì. Nhưng là theo vị này nhất tâm thần vương xuất thủ, cho tới bây giờ đều là một kiếm kết thúc chiến đấu. Mà lại hắn chỗ khiêu chiến đối tượng cũng càng ngày càng mạnh. Liền bắt đầu để hắn danh chấn thiên hạ. Phi Thiên Kiếm Vương. Huyền Thiên nhất đẳng tông môn tiên phân môn đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật. Chụp một cách phi tiên kiếm quyết. Đã để hắn tại thần vương cấp bậc tồn tại bên trong. Xếp hạng thứ 14. Loại này xếp hạng mặc dù nhìn qua không phải quá cao. Nhưng là thứ hạng này lại là tại toàn bộ huyền thiên bên trong xếp hạng mà liền sử dụng trường kiếm thần vương đến nói. Phi Thiên Kiếm Vương xếp hạng. Có thể nói là gần thứ với Vạn Kiếm Thánh Địa Kinh Lôi Thần Vương hiện mà nay. Phi Thiên Kiếm Vương lại bị người một kiếm đánh bại. Như vậy Phi Thiên Kiếm Vương chỗ khiêu chiến đối tượng. Cũng chỉ có Kinh Lôi Thần Vương. Mau nhìn. Hiện tại đã có người tại trên máy truyền tin nghị luận. Nói Kinh Lôi Sư Huynh. Có phải hay không có thể tiếp được Nhất Tâm Thần Vương một kiếm cái kia truyền bá tin tức võ giả. Lần nữa Kinh Thanh nói. Hắn nói chuyện ở giữa. Liền đem máy truyền tin của mình nhẹ nhàng bắn ra. Một cái ngũ thải ban lan màn hình. Liền xuất hiện ở hư không bên trong. Theo cái này cái màn ảnh xuất hiện đủ loại nội dung. Nhanh chóng chiếu hiện tại mọi người ở đây đôi mắt bên trong. Phi Thiên Kiếm Vương dĩ nhiên không tiếp nổi Nhất Tâm Thần Vương một kiếm. Chậm chậm. Thật là để người nghĩ không ra a hiện tại Nhất Tâm Thần Vương kiếm thử thiên hạ. Mục tiêu của hắn cần phải chỉ có Vạn Kiếm Thánh Địa Kinh Lôi Thần Vương. Ha ha ha. Nếu như Kinh Lôi Thần Vương tại thua, vậy là tốt rồi chơi. Đúng vậy a. Phi Thiên Kiếm Vương mặc dù danh xưng kiếm vương, nhưng là Phi Vân Môn cũng không phải là lấy kiếm huyết xưng hùng thiên hạ. Thế nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa liền không đồng dạng. Nếu như Vạn Kiếm Thánh Địa Thần Vương bên trong người mạnh nhất lại bị người một kiếm đánh bại. Ta cảm thấy Vạn Kiếm Thánh Địa về sau tuyệt đối là mặt mũi không ánh sáng. Cũng không phải. Chờ mong Kinh Lôi Thần Vương cùng Nhất Tâm Thần Vương chiến ha ha ha. Chờ mong Nhất Tâm Thần Vương một kiếm đánh bại Kinh Lôi Thần Vương nhìn xem đủ loại tin tức. Ở đây Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả. Từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối với những này Vạn Kiếm Thánh Địa võ giả mà nói, những lời này quả thực chính là tại đánh mặt của bọn hắn. Kinh Lôi Sư Huyên cũng không phải Phi Thiên Kiếm Vương có thể so sánh được. Những này người cầm Phi Thiên Kiếm Vương cùng Kinh Lôi Sư Huyên so sánh. Thực sự là buồn cười một cái khuôn mặt anh tuấn. Thần thái cao lớn thần vương. Tức giận nói. Mà hắn cũng không có đạt được chính mình đồng môn bao nhiêu ứng hòa. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Kinh Lôi Thần Vương so cái kia Phi Thiên Kiếm Vương xếp hạng cũng không cao bao nhiêu. Nhất Tâm Kiếm Vương một kiếm bại Phi Thiên Kinh Lôi Thần Vương, thật là đối thủ của hắn sao? Tôi kiếm đài nghị luận rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa. Đối với bất diệt tồn tại mà nói, thế hệ trẻ tuổi tranh hùng, bọn hắn chỉ cần xem náo nhiệt liền đi. Nếu như huyên náo thực sự không tưởng nổi, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Hiện mà nay tình hình còn chưa tới nhất định phải bọn hắn xuất thủ thời điểm. Mà những cái kia thần chủ thần vương cảnh tồn tại, từng cách lại đối với chuyện này vô cùng chú ý. Dù sao cái này chẳng những quan hệ đến Vạn Kiếm Thánh Địa thanh danh, càng quan hệ đến bọn hắn thế hệ này Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử thanh danh. Ba ngày sau, Vạn Kiếm Thánh Địa ngoài sơn môn, một cách nhìn qua áo vải bội kiếm, thân cao hai trượng, mi tâm chớp động lên một đạo mắt sọc nam tử, tử hư không bên trong rơi xuống. Mà liền tại nam tử này đến thời điểm, đã có vô số phi thuyền xuất hiện ở Vạn Kiếm Thánh Địa ngoài sơn môn. Những chiếc phi thuyền này trên cơ bản đều là xem náo nhiệt người phi thuyền. Đối bọn hắn đến nói, Nhất Tâm Thần Vương khiêu chiến Kinh Lôi Thần Vương tuyệt đối là một kiện không dung bỏ qua đại sự tình. Dù sao đây chính là thần vương cảnh giới kiếm giả tối cường chi chiến. Lạc Anh Kiếm Tông Nhất Tâm đến đây mời Kinh Lôi Thần Vương chỉ giáo cái kia. Nhất Tâm Thần Vương tay vịn trường kiếm, trầm giọng nói. Nhất Tâm Thần Vương thanh âm không cao, nhưng lại nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa. Với tư cách năm đại thánh địa một trong, Vạn kiếm thánh địa đối với nhất tâm thần vương đám người đến, có thể nói cũng sớm đã dò xét tra rõ ràng. Chỉ bất quá nhân gia quang minh chính đại trước tới khiêu chiến, vạn kiếm thánh địa tự nhiên cũng không thể đem người tới cử tuyệt ở ngoài cửa. Kinh lôi thần vương càng là sớm liền được tin tức. Hắn đang nghe nhất tâm thần vương khiêu chiến về sau, liền trầm giọng nói, sớm liền muốn lĩnh giáo nhất tâm thần vương nhất tâm thần kiếm, diễn võ trường một hồi. Hai vị thần vương thanh âm bị những người hiểu chuyện kia nhanh chóng tuyên bố tại máy truyền tin trang đầu, nhất thời ở giữa đưa tới vô số người vây xem. Vạn kiếm thánh địa người thủ vệ vốn là không muốn để những người quan chiến kia tiến vào vạn kiếm thánh địa diễn võ trường, nhưng là tại một số người chất vấn vạn kiếm thánh địa có phải hay không sợ thua về sau, liền khiến cái này người đi theo tiến vào diễn võ trường. Mà liền tại nhất tâm thần vương cùng theo hắn mà đến người quan chiến đi hướng diễn võ trường thời điểm, tại vạn kiếm thánh địa trong một tòa cung điện, Thanh Dương kiếm sứ đang cùng Xích Hồng kiếm sứ mấy người mỉm cười nhìn xem bảo kính bên trong lộ ra hình tượng. Cái kia để người quan chiến tiến vào diễn võ trường mệnh lệnh chính là Thanh Dương kiếm sứ hạ đạt. Hắn nhìn xem dậm chân mà đi nhất tâm thần vương, đôi mắt bên trong chớp động lên mỉm cười mà nói, lần này Kinh Lôi chỉ sợ muốn thua. Nếu biết Kinh Lôi muốn thua, ngươi còn để những quan chiến kia người đi diễn võ trường? Xích Hồng kiếm sứ trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng bất mãn. Thanh Dương kiếm sứ cười ha ha một tiếng nói, chúng ta vạn kiếm thánh địa những năm này mặc dù không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng đang dùng kiếm võ giả bên trong lại vẫn cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Hiện tại có nhất tâm thần vương như thế một khối đá mài kiếm, cũng nên là để những say mê kia tại vạn kiếm thánh địa trong vinh quang vãn bối thanh tỉnh một chút. Bọn hắn cũng phải biết một chút, một ít chuyện cũng không phải là giống như bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Xích Hồng kiếm sứ mấy người cười cười, đối bọn hắn đến nói, vãn bối ở giữa giao đấu cũng không tính là cái gì đại sự, có thể làm cho vãn bối của mình thanh tỉnh một chút cũng là một chuyện tốt. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ mấy người lúc nói chuyện, một thân màu xanh chiến giáp Kinh Lôi thần vương đã xuất hiện ở diễn võ trường. Ẩn hàm vô tận lôi quang kiếm ý từ Kinh Lôi thần vương trên thân phóng lên tận trời, giống như một tôn thần linh, giống như Kinh Lôi thần vương tựa như đang nắm trong tay toàn bộ diễn võ trường. Mà cái kia nhất tâm thần vương thì hiện đến vô cùng lạnh nhạt. Hắn nhìn xem tại huyền thiên thần vương cảnh giới bên trong xếp hạng thứ 5 Kinh Lôi thần vương, trầm giọng nói, nhất tâm gặp qua Kinh Lôi thần vương. Kinh Lôi thần vương đồng sảng ôm quyền đáp lễ nói, nhất tâm thần vương, đối với ngươi nhất tâm kiếm quyết ta thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, hôm nay ngươi có thể tới cửa chỉ giáo, mỗ hết sức vinh hạnh. Nhất tâm thần vương cười cười, sau đó tay của hắn đã rơi vào trường kiếm kia trên chuôi kiếm nói, Kinh Lôi thần vương mời ra tay, người tới là khách, còn xin nhất tâm thần vương xuất thủ trước. Kinh Lôi thần vương bình tĩnh nói, ta khiêu chiến đến nay vẫn luôn mời đối thủ xuất thủ trước, sợ chính là làm ta xuất thủ thời điểm bọn hắn đã không có xuất thủ cơ hội. Cái kia nhất tâm thần vương mắt thấy Kinh Lôi thần vương thản nhiên nói, ở đây quan chiến vạn kiếm thánh địa đệ tử lúc này cơ hồ cũng nhìn không được muốn nói một tiếng cuồng vọng. Mà một chút đi theo nhất tâm thần vương mà đến võ giả thì là một trận gieo hò. Loại này gieo hò nghe vào vạn kiếm thánh địa võ giả trong tai có thể nói là hết sức chói tai. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Kinh Lôi thần vương đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên, nhất thời ở giữa bốn phía thiên địa vô số lôi long bắt đầu phun trào, mà nhất tâm thần vương thì không nhúc nhích. Một như lão tăng ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 620 khiến người ta thất vọng. Nhất tâm thần vương kiếm thử thiên hạ, cơ hồ là toàn bộ huyền thiên võ giả bên trong một việc trọng đại, mà từ phổ thông kiếm đạo thần vương đến hiện mà nay vạn kiếm thánh địa, có thể nói để cái này thịnh sự đạt đến một loại đỉnh phong, một loại dẫn đến vô số người chú ý đỉnh phong. Bởi vì những người quan chiến kia đến Sở dĩ máy truyền tin trên bình đài đủ loại tin tức nhanh chóng truyền bá, càng có người lợi dụng chính mình máy truyền tin tiến hành trực tiếp cùng giảng giải. Thậm chí có đỉnh cấp bình đài, càng là mời tới tu luyện kiếm đạo đỉnh cấp tồn tại, đối với chuyện này tiến hành tinh tế trực tiếp. Chư vị, hiện tại chúng ta nhìn thấy là một trận thần vương cấp bậc kinh thiên chiến. Cái này xuất chiến song phương, một vị là thanh danh vang dội nhất tâm thần vương, mà một vị khác thì là vạn kiếm thánh địa thần vương cảnh giới đệ nhất nhân kinh lôi thần vương. Hiện tại có mời chúng ta quan lan kiếm chủ cho chúng ta nói một chút kinh lôi thần vương tình huống. Người chủ chỉ là một vị khuôn mặt dịu dàng, phía sau mọc ra một đôi mỹ lệ cánh chim nữ tử. Nữ tử đang nói chuyện thời điểm cho người ta một loại mềm mại vô hạn cảm giác. Nương theo lấy nữ tử này mở miệng, cái kia ngồi ở bên cạnh hắn, toàn thân chớp động lên lam sắc quang mang quan lan kiếm chủ thì cười khẽ mà nói: kinh lôi thần vương tình huống, ta cảm thấy quan sát không ít người đều đã trải qua hết sức quen thuộc. Kinh lôi thần vương xuất thân với huyền lôi đại vũ trụ, trời sinh chính là thần lôi huyết mạch. Cái kia quan lan kiếm chủ nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ hâm mộ nói: cái này thần lôi huyết mạch bản thân liền cùng lôi hệ đại đạo vô cùng thân cận. Hiện tại hắn tu luyện kiếm huyết càng là đỉnh cấp lôi hệ pháp môn, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại 30 năm trước, kinh lôi thần vương liền nương tựa theo một thức lôi đình cửu thiên, đánh chết huyền minh bộ tộc ba vị huyền minh thần vương liên thủ, từ đó nhất cử trở thành huyền thiên thần vương xếp hạng vị thứ 5. Quan lan kiếm chủ đang khi nói chuyện, trong video đã xuất hiện kinh lôi thần vương xuất thủ tình hình. Cái kia cuồn cuộn lôi đình cùng thiên địa uy thế, không một không hiện lộ rõ ràng quan lan kiếm chủ xuất thủ chính là vô cùng cuồng bạo lôi đình một kích. Một kích này có thể phá nát thiên địa, là lôi đình cửu thiên. Quan lan kiếm chủ thanh âm bên trong tràn đầy vẻ kích động. Bất quá giờ phút này đã không có ai để ý hắn giải thích. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn đều là cái kia từng đạo tử tư không bên trong tụ tập lôi long, cùng cái kia hướng phía kinh lôi thần vương trường kiếm trong tay tụ tập thiên địa chi lực. Cơ hồ tất cả mọi người đều đã trải qua cảm thấy, một khi kinh lôi thần vương xuất thủ, chắc chắn là một đòn kinh thiên động địa. Một kích này có thể phá nứt thiên địa, một kích này có thể đánh nát tư không, một kích này đủ để quét diệt thương không. Từng tia ánh mắt nhanh chóng nhìn chăm chú cái này hảo đáng một kích. Cơ hồ sở hữu quan chiến người đều rõ ràng cảm nhận được một kích này áp lực. Bất quá bọn hắn càng mong đợi lại là nhất tâm thần vương xuất thủ. Thanh dương kiếm sứ chờ vạn kiếm thánh địa cường giả đều từ hư không bên trong nhìn xuống cái này tức sắp bắt đầu một trận chiến. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại để trong lòng của bọn hắn cũng dâng lên vẻ mong đợi. Kinh lôi những năm này tu luyện cũng không tệ lắm. Xích hồng kiếm chủ nhìn xem vận sức chờ phát động kinh lôi thần vương, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý. Cái này kinh lôi thần vương chính là xích hồng kiếm chủ môn hạ. Mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng cũng là dự định thân truyền danh ngạch nhân vật. Chỉ cần kinh lôi thần vương tu vi đạt đến thần chủ hoàn cảnh, xích hồng kiếm chủ liền chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Mà thanh dương kiếm chủ thì nhìn xem cái kia không nhúc nhích nhất tâm thần vương nói: lần này chỉ sợ kinh lôi muốn thua rất thảm. Ngay tại thanh dương kiếm sứ nói chuyện nháy mắt, kinh lôi thần vương đã xuất thủ. Trường kiếm trong tay của hắn trong lúc huy động, 999 đạo lôi long hóa thành một tòa cự đại lôi trì, hướng phía nhất tâm thần vương trùng điệp rơi xuống. Lôi long gào thét với lôi trì, lôi trì lực áp thiên địa, động cùng tính trong một kiếm này vô cùng thần dị tan hợp lại cùng nhau. Khi nhìn đến một kiếm này sát na, mặc dù đã cảm thấy kinh lôi kiếm sứ muốn thua, nhưng là thanh dương kiếm sứ vẫn là không nhịn được không ngừng gật đầu. Dù sao kinh lôi thần vương một kiếm này đã đạt đến một loại đỉnh phong, một loại thần vương cảnh giới võ giả đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Vô luận là người quan chiến, vẫn là bình luận người, lúc này đều đắm chìm trong cái này kinh thiên một kiếm cảm khái bên trong. Chỉ có cái kia không nhúc nhích nhất tâm thần vương, vẫn như cũ là một bộ đạm mạc sáng vẻ. Liền tựa như một kiếm này chỗ công kích đối tượng cũng không phải là hắn, mà liền tại cái kia lôi trì từ trên 9 tầng trời rơi xuống sát na. Nhất tâm thần vương xuất thủ, hắn từ rút kiếm đến huy kiếm, có thể nói là làm liền một mạch kiếm quang ra, tung hoành 10 vạn dặm, nương theo lấy cái này hảo đáng một kiếm, gào thét lôi long, cổ phát nặng nề lôi trì, còn có cái kia tựa như ẩn hàm vô tận uy nghiêm một kiếm, đều trực tiếp bị chia làm hai đoạn. Thiên địa thanh minh, kiếm chỉ kinh lôi cảm thụ được cái kia chỉ mình yếu hại kiếm quang. Kinh lôi thần vương đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhất tâm thần vương xuất thủ, dĩ nhiên mạnh như vậy, như thế sắc bén, chính mình công kích mạnh nhất, tại nhất tâm thần vương kiếm quang dưới, dĩ nhiên không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cái này sao có thể, mặc dù mình xưa nay không cho là mình là thiên hạ người mạnh nhất, nhưng là đối với mình thực lực, kinh lôi thần vương vẫn còn có chút tự ngạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại hiệp thứ nhất liền thua ở dưới kiếm của người khác. Nếu như là lấy tính mạng tương bác, như vậy hiện tại kết quả có thể nghĩ. Chẳng những kinh lôi thần vương có chút không dám tin tưởng chuyện trước mắt, ở đây sở hữu vạn kiếm thánh địa đệ tử, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng là hết thầy trước mắt lại nói cho bọn hắn, đây hết thầy đều không có bất kỳ sai. Trong mắt bọn họ không thể chiến thắng kinh lôi thần vương. Thật là liền đối phương một chiêu đều không có đón lấy. Chuyện này đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa đến nói, đều là một cái không nhỏ sỉ nhục. Cái này sao có thể, một cái vạn kiếm thánh địa thần vương, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Mà nương theo lấy lời của hắn, càng có người lớn tiếng nói, trong này nhất định có vấn đề gì, bằng không kinh lôi thần vương làm sao bại nhanh như vậy. Kinh lôi thần vương không phải như vậy dễ dàng bị đánh bại. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, kinh lôi thần vương đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó chịu. Hắn chính là vạn kiếm thánh địa kiêu ngạo, nhưng là bây giờ hắn lại đem vạn kiếm thánh địa mặt mũi rơi sạch sẽ. Nhất tâm thần vương bình tĩnh nhìn kinh lôi thần vương nói, đã nhường giờ khắc này, kinh lôi thần vương thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh. Mặc dù lần này thua để hắn rất khó chịu, nhưng là với tư cách cấp cao nhất thần vương cảnh cường giả, hắn vẫn là nắm giữ cường giả cần phải có khí độ. Ta thua rồi, kinh lôi thần vương nói rất bình tĩnh, nhưng là cái này lời nói lại là nhận thua. Bốn phía vạn kiếm thánh địa đệ tử đều trầm mặt lại. Bọn hắn vừa mới mặc dù có rất nhiều nghị luận, nhưng là hiện tại lại là kinh lôi thần vương chủ động nhận thua. Nhất tâm thần vương, đối với ngài lần này vạn kiếm thánh địa chiến, ngài có cái gì muốn nói sao? Một cách nhìn qua là trực tiếp bình đài nhân viên công tác nam tử nhanh chóng phóng tới nhất tâm thần vương hỏi. Cái này nam tử nháy mắt đưa tới vô số người chú ý, liền liền những vạn kiếm thánh địa kia đệ tử đều nhanh nhanh đem ánh mắt rơi vào nhất tâm thần vương trên thân. Dù sao hiện tại vấn đề này thực sự là có thể gây nên vô số người chú ý. Nhất tâm thần vương hướng phía vạn kiếm thánh địa các đệ tử quét liếc mắt, lúc này mới trầm giọng nói, đối với lần này khiêu chiến, cảm giác của ta chỉ có một cái, đó chính là thất vọng. Nhất tâm thần vương không nói tiếp nữa, nhưng là thất vọng hai chữ thực sự là để nhân khí phấn không thôi. Kinh lôi thần vương đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng, thế nhưng là hắn coi như thời tức giận nữa, lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp. Dù sao tại vừa mới giao đấu bên trong, hắn mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng lại không có tiếp được nhất tâm thần vương một kiếm. Dưới loại tình huống này, hắn làm một kẻ thất bại, lại có gì có thể chỉ trích nhất tâm thần vương? Nhất tâm thần vương, ta lột mạc khiêu chiến ngươi. Một cái vạn kiếm thánh địa cường giả tại đằng không mà lên sát na, liền cáo kỉnh hướng phía Nhất Tâm Thần Vương quát. Đối với cái này đằng không mà ra vạn kiếm thánh địa thần vương, Nhất Tâm Thần Vương căn bản cũng không có xuất kiếm. Hắn nhàn nhạt nhìn xem cái kia Lục Mạc nói: "Tu vi của ngươi quá kém, không xứng ta xuất kiếm." Vạn kiếm thánh địa đại điện bên trong, Thanh Dương kiếm sứ đám người thần sắc cũng biến thành vô cùng khó xử. Vạn kiếm thánh địa vãn bối bị nhân kiếm thử thiên hạ, thua mất giao đấu. Điểm này bọn hắn không phải là không thể tiếp nhận, nhưng là vị này Nhất Tâm Thần Vương thực sự là quá không biết trời cao đất rộng. Hắn một câu thất vọng, có thể nói trực tiếp đánh toàn bộ vạn kiếm thánh địa mặt. Nếu như bọn hắn vạn kiếm thánh địa không thể đem cái này mặt mũi tìm trở về, như vậy về sau vậy thì muốn trở thành bọn hắn vạn kiếm thánh địa một cái to lớn sỉ nhục, khó mà rửa sạch. Thế nhưng là thần vương cảnh giới mạnh nhất Kinh Lôi Thần Vương đều không thể tiếp được vị này Nhất Tâm Thần Vương một chiêu. Lại có ai là vị này Nhất Tâm Thần Vương đối thủ? Nhất Tâm Thần Kiếm, một kiếm mà phân thiên địa. Hử, Xích Hồng kiếm sứ lạnh hừ một tiếng, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mặc dù hắn thu nạp khí thế của mình, nhưng là vẫn như cũ để người cảm nhận được một loại xâm xâm sát ý. Xích Hồng, ngươi muốn đi làm gì? Còn không có chờ Xích Hồng kiếm sứ đi ra, Thanh Dương kiếm sứ liền trầm giọng hướng phía hắn hỏi. Xích Hồng kiếm sứ lạnh lùng nói: "Cho tiểu tử kia một bài học, ngươi đi chính là lấy lớn hiếp nhỏ, là chúng ta vạn kiếm thánh địa thua không nổi. Liền xem như ngươi thắng, ngươi cảm giác cho chúng ta vạn kiếm thánh địa thanh danh còn có thể tốt sao?" Thanh Dương kiếm sứ ngăn tại Xích Hồng kiếm sứ trước mặt nói: "Tốt, chuyện này chúng ta vẫn là đừng ra mặt tốt. Cái kia tiểu bối để hắn rời đi chính là." Với tư cách bất diệt tồn tại, Xích Hồng kiếm sứ mặc dù trong lòng cảm thấy Thanh Dương kiếm sứ nói vô cùng đúng, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu. Dù sao vạn kiếm thánh địa thanh danh lần này xem như bị hao tổn, chúng ta tại thần vương cảnh giới liền không có cùng cái kia tiểu bối tướng địch nổi nhân vật sao? Nhất Tâm Thần Vương trong giọng nói mang theo một tia không phục nói. Thanh Dương kiếm sứ lắc đầu nói: "Kinh Lôi đắc là chúng ta thần vương cảnh giới xuất sắc nhất vãn bối, ngươi cũng không phải không biết." Hắn liền đi. Thanh Dương kiếm sứ nói chuyện nháy mắt, tư không bên trong đột nhiên sinh ra một loại ba động, một loại đại đạo hội tụ, ngưng kết thành tinh chấn động. Loại ba động này, người ở chỗ này đều không xa lạ gì. Ý vị này, có người ở thời điểm này đột phá thần vương. Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 621 ngưng đạo thành tinh không thể phá vỡ vạn kiếm thánh địa. Thần vương dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng là thần vương số lượng xác thực không ít. Vì vậy, đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, nói thần vương không bằng chó hơi cường điệu quá, nhưng là có đại lượng thần vương lại là sự thật. Lúc này có người tấn cấp thần vương cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Thế nhưng là ở đây 3000 đại đạo xuất hiện dị động nháy mắt, mọi người liền cảm thấy hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, một thanh ẩn hàm vô tận hủy diệt chi ý trường kiếm. Cái này trường kiếm tung hoành ngàn dặm, hủy thiên diệt địa. Nương theo lấy cái này trường kiếm xuất hiện, từ không bên trong xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này diễn sinh địa thủy phong hỏa, biến hóa càn khôn vạn vật, lớn đến nhật nguyệt kinh thiên, nhỏ đến con muỗi phù du, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Cái này hai thanh trường kiếm chẳng những tràn đầy dị tượng, càng ẩn chứa một loại kỳ dị kiên cố cảm giác, cho người ta một loại vạn cổ bất hủ chi ý. Vừa mới ngưng tụ thành thực thể đạo văn, lại có như thế uy thế, cái này khiến một đám quan chiến thần vương thần sắc đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Vạn kiếm thánh địa Kinh Lôi Thần Vương vừa mới thua, hiện tại liền có nhân vật như vậy hoành thiên mà lên. Đây là ai? Lại có uy thế như thế? Là kiếm tôn đảo. Là kiếm tôn đảo có vạn kiếm thánh địa cường giả, thứ nhất thời gian hướng phía đường rùa chỗ kiếm tôn đảo nhìn lại. Thần sắc của bọn hắn bên trong tràn đầy vẻ kích động. Đối với những này vạn kiếm thánh địa võ giả mà nói, vừa mới bị mất mặt mũi bọn hắn, bức thiết cần phải có người đứng ra ủng hộ vạn kiếm thánh địa mặt mũi. Đáng tiếc, đối mặt dù gì nhất tâm thần vương, bọn hắn những này người không có một cái có năng lực đem vạn kiếm thánh địa vứt xuống mặt mũi nâng lên. Mà liền tại bọn hắn cảm thấy vô lực thời điểm, đường dù dĩ nhiên lấy loại hình thức này đột phá thần vương. Có thể nói loại này đột phá để vạn kiếm thánh địa xa sút tâm, nháy mắt cao vút. Đạo kinh chiếu giỏi 3.000 dặm, hai cái cộng lại cũng chính là 6.000 dặm, đủ để tại toàn bộ huyền thiên lịch đại đột phá sử thượng xếp hạng trước 100 trực tiếp bên trong kinh nói chuyện. Quan Lan thần chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói: vạn kiếm thánh địa không hổ là vạn kiếm thánh địa. À, cái kia phụ trách hợp tác với hắn người nữ chủ trì cười nói: cũng không phải, thánh địa nội tình không phải phổ thông tông môn có thể so sánh được. Hai câu này đánh giá lập tức thắng được không ít người đồng ý. Dù sao bằng vào lấy đường ruột đột phá liền đã để vạn kiếm thánh địa cứu danh dự. Ta nhớ được tại huyền thiên bên trong ngưng kết đạo kinh thời mạnh nhất tựa như là thần phủ thánh địa đại phủ chủ. Lúc ấy hắn đạo kinh như ngày bao phủ 10 vạn dặm thiên địa. Cái kia người nữ chủ trì thanh âm bên trong tràn đầy sùng bái nói: loại kia tình hình có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Quan Lan thần chủ có thể không dám tùy ý bình luận thần phủ thánh địa đại phủ chủ. Vị này mặc dù chưa chắc cùng hắn loại tiểu nhân vật này chấp nhặt, thế nhưng là cái này không có nghĩa là thần phủ thánh địa những cường giả khác không chấp nhặt với hắn. Nếu như thần phủ thánh địa những cường giả khác nổi giận cái kia hắn, chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn vẫn là quyết định đem chính mình bình luận trọng điểm đặt ở đường ruột trên thân. Chỉ có đem cái này trọng điểm đặt ở đường ruột trên thân mới có thể không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Nếu như đoán không sai, lần này đột phá thần vương cảnh giới hẳn là đường ruột. Quan Lan thần chủ thanh âm bên trong tràn đầy khẳng định nói: nghe nói đường ruột tại thượng cổ thần ma mộ bên trong thu được lượng lớn chỗ tốt. Từ thượng cổ thần ma mộ ra về sau vẫn đang bế quan. 10 năm này bế quan chính là nhất cử ngưng kết đạo kinh thời điểm. Cái kia người nữ chủ trì cũng đi theo phụ họa nói: đường dụ chính là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, mà lại lần trước huyền thiên tạo hóa thánh quả chi tranh, hắn càng là lấy một địch nhiều, áp chế tứ phương. Ta cảm thấy hắn ngưng kết đạo kinh mặc dù chưa chắc có thể vượt qua vị kia thần phủ thánh địa đại phủ chủ, nhưng cũng muốn xếp hạng tại huyền thiên vị trí thứ 10. Hiện tại tình hình của hắn thực sự là có chút khiến người ta thất vọng. Quan Lan thần chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt mỉa mai. Hắn cảm thấy mình bên người nữ tử thực sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Toàn bộ huyền thiên vị trí thứ 10, đây cũng không phải là một thời đại, mà là huyền thiên không biết bao nhiêu năm tinh anh tụ tập vị trí thứ 10. Đừng nói vị trí thứ 10, liền xem như vị trí thứ 100 cũng đủ để trói lọi vạn cổ. Trong lòng mặc dù dâng lên một tia khinh thường, nhưng là mặt ngoài Quan Lan thần chủ vẫn là thản nhiên nói: đường dù hiện tại cái thành tích này trên thực tế cũng không phải thường ghê gớm. Thậm chí có thể nói hắn thành tích bây giờ đã chú định tương lai của hắn. Chỉ cần là không vấn lạc, tuyệt đối có thể đặt chân bất diệt. Nói đến bất diệt, Quan Lan thần chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn tại vì đột phá bất diệt mà cố gắng. Thế nhưng là hắn cố gắng kết quả lại là dậm chân tại chỗ, không có nửa điểm tác dụng. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn vẫn như cũ là thần chủ cảnh giới. Mà cái kia người nữ chủ trì vừa mới còn muốn lên tiếng, bọn hắn xuyên thấu qua máy truyền tin truyền tới hình tượng bên trong đã xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm uy thế so trước đó hai thanh mặc dù yếu không ít, nhưng là tại thanh trường kiếm này xuất hiện sát na, cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại nó ngay tại bên cạnh mình cảm giác. Bất luận là thân ở xa xôi tinh thần, vẫn là thân ở phồn nháo thành trì, chỉ cần là thông qua máy truyền tin quan sát đến thanh trường kiếm này người, đều sẽ sinh ra cái này trường kiếm ngay tại bên cạnh mình cảm giác. Loại cảm giác này thực sự là để người cảm thấy khó chịu. Đây là không gian chi đạo ngưng kết trường kiếm. Đường rụi lại còn có như thế một viên đạo tinh. Có người giật mình không thôi nói. Thế nhưng là còn không có chờ lấy người nói chuyện lời nói xong, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện trong hư không. Cái này trường kiếm quang mang trong suốt. Ở đây trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, không ít người đều cảm thấy mình tựa như thấy được một dòng sông dài. Một đầu nhanh chóng chảy xuôi dòng sông thời gian chi kiếm. Đây là một thanh thời gian chi kiếm. Tại cái này thời gian chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vạn kiếm thánh địa hư không đều cho người ta một loại thiên địa tại vận chuyển. Vạn vật đang sinh diệt, hết thảy đều tại luân hồi cảm giác. Loại cảm giác này để người từ trong lòng dâng lên một loại chẳng hay say mê cảm giác. Bốn cái đạo tinh, mỗi một cái đều chiếu sáng 3000 dặm. Tại bốn thanh trường kiếm hội tụ sát na, bọn hắn càng là giống như một đầu luân chuyển dài đồ, chiếu rọi 18000 dặm. Loại này uy thế, ngài cảm thấy Đường Dụ cần phải xếp hạng nhiều ít với tư cách trực tiếp người chủ trì. Có thể nói là phi thường sẽ đem nắm muốn điểm. Tình hình bây giờ, cái kia người nữ chủ trì cơ hồ thứ nhất thời gian hướng phía Quan Lan thần chủ hỏi. Quan Lan thần chủ đôi mắt bên trong quang mang lấp lói nói: hiện dưới loại tình huống này, ta cảm thấy Đường Dụ cần phải có thể xếp tại huyền thiên trong lịch sử vị trí thứ 10. Vị trí thứ 10, thần chủ đối với Đường Dụ đánh giá xem ra là vô cùng cao. Mà liền chúng ta nhìn đến, vị trí này cũng là phi thường cùng Đường Dụ xứng đôi. Nhất tâm thần vương nhìn xem cái kia bốn chuôi ngưng kết trong hư không trường kiếm, đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ kích động. Mặc dù Đường Dụ vừa mới đặt chân thần vương, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại đã vượt qua Kinh Lôi thần vương. Hậu tích bạc phát, một ngày ngàn dặm trong lòng của hắn dâng lên một tia chiến ý. Hắn cảm thấy mình thử kiếm thiên hạ chuyến đi, chỉ có đem Đường Dụ đối thủ như vậy đánh bại tại dưới kiếm, mới xem như hoàn mỹ, mới xem như hoàn chỉnh, mới xem như thành công. Mà những vốn là kia vì Kinh Lôi thần vương thất bại mà cảm khái vạn kiếm thánh địa không gì hơn cái này võ giả, cả đám đều thức thời ngậm miệng lại. Đường Dụ mặc dù không có đồng thủ, nhưng là hắn ngưng kết đạo tinh đã nói rõ hết thảy. Vốn là cho rằng Đường Dụ có thể tranh đoạt huyền thiên đặt chân thần vương cảnh để nhất nhân, bây giờ nhìn đến, hắn cũng chính là loại này bản lĩnh. Một cách bình luận tại máy truyền tin trên bình đài nhanh chóng lói lên một cái. Loại này bình luận bình thường đều sẽ bị người không nhìn, bởi vì loại này bình luận theo các cường giả căn bản cũng không có ý tứ gì. Thế nhưng là ngay tại cái này bình luận xuất hiện trong nháy mắt, vạn kiếm thánh địa cái kia bị bốn thanh trường kiếm bao vây hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa 9 tầng bảo tháp. Bảo tháp trong hư không xuất hiện trong nháy mắt, liền để vô tận hư không một trận rõ ràng ngưng trệ. Vốn là hóa thành thời không sinh diệt bốn thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng phía cái kia cử tháp mạnh vọt qua. Bốn thanh trường kiếm cao cao treo ở bảo tháp bốn cái sừng bên trên. Bốn chuôi chiếu sáng 3000 dặm trường kiếm, tại treo ở bảo tháp bốn góc về sau, quang mang liền nhanh chóng ẩn trốn đi. Mà cái kia bảo tháp từ xuất hiện đến bốn chuôi ẩn hàm sinh diệt thời không lực lượng tụ đến, vẫn luôn cho người ta một loại bình tĩnh vô cùng cảm giác. Nó không có bất kỳ quang mang, nhưng là nó xuất hiện lại trấn áp một cái thiên địa. Lợi hải Quan Lan thần chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc. Mặc dù cách xa nhau vô số cự ly, nhưng là tại thời khắc này, hắn lại sâu sâu cảm thấy cái kia bảo tháp bên trong hiện ra tới uy thế. Mặc dù hắn đã là thần chủ cảnh giới đỉnh phong, nhưng là hắn biết rõ, vô luận là trên lực lượng vẫn là từ phương diện khác, hắn đều cùng cái kia ngưng tụ bảo tháp người chênh lệch nhiều lắm. Thần chủ, Ngài cảm thấy lúc này Đường Dụ tại Huyền Thiên bên trong xếp hạng hẳn là một cái gì bộ dáng người nữ chủ trì tại do dự sát na. Vẫn là trầm giọng hướng phía Quan Lan thần chủ hỏi. Dù nhưng vấn đề này thực sự là có chút đắc tội với người. Nhưng là vì hấp dẫn càng nhiều võ giả quan sát trực tiếp. Nàng vẫn là đem cái này tiêu điểm cho hỏi lên. Quan Lan thần chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia chần chờ. Hắn biết rõ vấn đề này một cái trả lời không tốt sẽ cho mình đưa tới bao lớn phiền phức. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Liền xem như vì thanh danh của mình, hắn cũng không thể trên loại vấn đề này nói bậy một mạch. Sở dĩ hắn vô cùng trịnh trọng mà nói, bốn kiếm đại biểu sinh diệt thời không, mà bây giờ lại cùng bảo tháp hoàn toàn giống một thể. Loại này đạo tinh vốn là khó mà nhìn thấy. Uy lực của nó chỉ sợ ta không nói, ở đây chư vị cũng có thể cảm giác được. Mà nó hiện tại mặc dù không có phát ra quang mang, cũng đã đem uy thế thẩm thấu toàn bộ vũ trụ. Sở dĩ ta cảm thấy, nếu như nói tại sơ bộ bước vào thần vương bên trong xếp hạng, Đường Dụ cần phải xếp tại thứ nhất. Đường Dụ xếp tại đệ nhất mặc dù chỉ là 6 cái chữ. Nhưng là ở đây 6 cái chữ nói ra thời điểm, Quan Lan thần chủ vẫn cảm thấy lòng của mình tại rét run. Dù sao, đây là đang đắc tội một vị huyền thiên bên trong cấp cao nhất tồn tại. Hắn hiện tại sợ chính là chính mình đang nói chuyện thời điểm liền bị vị kia tồn tại nháy mắt thời gian hóa thành cho tàn bất quá. Cũng may hắn nói thêm vài phút đồng hồ về sau, chính hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Rất hiển nhiên, vị kia tồn tại cũng không để ý tới hắn. Cùng Quan Lan thần chủ may mắn so sánh, toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa đều đắm chìm trong một loại mừng rỡ bầu không khí bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 622 một kiếm không ra, cũng đã chiến thắng kiếm tôn đảo. Không ít người từ bốn phương tám hướng tụ đến. Bọn hắn tại kiếm tôn đảo bên ngoài cảm thụ được cái kia cử tháp cùng bốn thanh kiếm hình đạo tinh mang đến áp lực. Từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kích động. Nếu như là bình thường, Đường Dụ như vậy đột phá, mặc dù sẽ làm cho cả Vạn Kiếm Thánh Địa cảm thấy mặt mũi có ánh sáng, lại sẽ không là như vậy tình hình. Nhưng là bây giờ, Kinh Lôi Thần Vương mới bại, Nhất Tâm Thần Vương càng là ngay trước mặt vô số người nói ra đối với một trận chiến này thất vọng. Cái này khiến Vạn Kiếm Thánh Địa rất là có một loại mất hết thể diện cảm giác. Thế nhưng là ngay tại toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa đối với chuyện này không có thể làm sao thời điểm, lại xuất hiện ở Đường Dụ ngưng đạo văn thành đạo tinh, uy áp tứ phương loại này dị tượng. Có thể nói cái này chẳng những cho Vạn Kiếm Thánh Địa vãn hồi mặt mũi, càng cho Vạn Kiếm Thánh Địa chứng rất nhiều mặt mũi. Vạn Kiếm Thánh Địa không phải một người. Vạn Kiếm Thánh Địa, Kinh Lôi Thần Vương mặc dù bại, nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa lại sẽ không bại. Kiếm Tôn đại nhân đang bế quan, các vị không cần ồn ào ngay tại Kiếm Tôn đảo bên ngoài. Không ít Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt trong hư không quanh quẩn. Cái này nói chuyện rõ ràng là một cái một vị bất diệt tồn tại. Mặc dù đến người trong không ít tại Vạn Kiếm Thánh Địa đều có không thấp địa vị, nhưng là đối mặt bất diệt, bọn hắn vẫn là muốn biểu hiện ra chính mình cung kính. Tại Liệt Phong Ninh tỏa chấn dưới, tự nhiên không có người quấy rầy Đường Dụ tu luyện. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là liền không có người không khiêu chiến. Nhất Tâm Thần Vương đồng dạng đi vào Kiếm Tôn đảo, vốn là làm một ngoại nhân, Nhất Tâm Thần Vương là không cho phép đến Kiếm Tôn đảo. Nhưng là Thanh Dương kiếm sứ mấy người đối với Nhất Tâm Thần Vương vừa mới thất vọng hai chữ rất là khó chịu. Sở dĩ liền cố ý để người cho hắn buông ra một con đường. Mà buông ra con đường này mục đích chính là để hắn cảm thụ một chút hắn cùng Đường Dụ chinh lịch. Từ đó vì Vạn Kiếm Thánh Địa im ắng giành lại mặt mũi. Mời hướng Đường Dụ tiên sinh thông bẩm. Liền nói Nhất Tâm đến đây thỉnh giáo. Nhất Tâm Thần Vương tại đi vào Liệt Phong Ninh trước người về sau, trầm giọng nói. Mặc dù bị Đường Dụ cái kia ngưng đạo thành tinh chiếm hào quang, Nhưng là nhất tâm thần vương đồng dạng nhận lấy không ít người chú ý. Đặc biệt là hiện tại. Lời của hắn càng là dẫn động vô số người quan sát. Liệt Phong Ninh nhíu mày một cái. Hắn cũng không thích cái này nhất tâm thần vương. Dù sao hắn nhưng là đối với vạn kiếm thánh địa. Có không giống bình thường tình cảm. Huống chi hiện tại đường rùa. Vừa mới đột phá. Cũng không thích hợp bị khiêu chiến. Sở dĩ hắn cơ hồ không chút do dự. Liền chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện. Một thanh âm đã truyền vào trong tai của hắn. Nghe được thanh âm này Liệt Phong Ninh mặc dù có chút không nguyện ý. Nhưng là cuối cùng. Hắn vẫn là muốn tuân theo đi theo thanh âm mệnh lệnh. Chờ kiếm tôn đại nhân xuất quan ta sẽ bẩm báo. Liệt Phong Ninh đang khi nói chuyện. Liền từ nhất tâm thần vương trên thân thu hồi ánh mắt. Từ Liệt Phong Ninh trong giọng nói đại đa số người đều nghe hiểu tiềm ẩn ý tứ. Vừa mới đột phá đường rùa hẳn là sẽ tiếp nhận nhất tâm thần vương khiêu chiến. Cuộc tỉ thí này. Vô luận là đối toàn bộ vạn kiếm thánh địa mà nói. Vẫn là đối với mấy cái này người quan chiến mà nói. Đều là một trận ghê gớm thịnh sự. Dù sao. Nhất tâm thần vương đã biểu hiện ra hắn kiếm đạo cường hoành. Mà đường rùa đột phá dị tượng. Càng đem đường rùa đẩy hướng một cái chí cao hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này. Hai người. Đến tột cùng sẽ là ai thắng ai bại đâu chờ đợi thời gian. Đối với đám võ giả mà nói cũng không phải là quá nhàm chán. Dù sao rất nhiều người võ giả có thể trực tiếp đóng lại ngũ giác tiến hành tu luyện. Nhưng là đồng dạng cũng có người một mực yên lặng chờ đợi. Bọn hắn hy vọng mình có thể thứ nhất thời gian. Nhìn thấy trận này kinh thiên động địa giao đấu. Ba ngày thời gian thoáng qua mà qua. Cách này ba ngày trôi qua. Cũng không có để quá suy nghĩ nhiều muốn quan chiến người cảm thấy vội vàng sao động. Vừa đến đột phá thần vương cảnh giới thần tướng. Làm sao đều phải cẩn thận bế quan một chút thời gian. Thứ hai thì là chàng tỷ đấu này. Giá trị đến bọn hắn chờ đợi. Ảnh hưởng toàn bộ kiếm tôn đảo bốn phía đảo tinh lực lượng đột nhiên biến mất. Mà theo lực lượng này biến mất đường rùi đã một bước đi tới kiếm tôn đảo bên ngoài. Gặp qua kiếm tôn. Ngồi xếp bằng. Giống như một tôn thần linh giống như vì đường rùi trấn thủ chỗ tu luyện Liệt Phong Ninh. Khi nhìn đến đường rùi nháy mắt. Liền một mực cung kính hướng phía đường rùi hành lễ nói. Mặc dù đường rùa đã nói qua không ít lần để Liệt Phong Ninh không cần như thế. Nhưng là Liệt Phong Ninh nhưng xưa nay đều bảo vệ chặt quy củ. Đường rùa hướng phía Liệt Phong Ninh gật đầu nói chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều người như vậy. Tại đường rùa đi ra thời điểm. Nhất tâm thần vương ánh mắt. Vẫn rơi vào đường rùa trên thân. Hắn lúc này. Trong hai con ngươi thiêu đốt đều là chiến ý. Đường rùa tự nhiên cảm thấy nhất tâm thần vương ánh mắt. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Vẫn như cũ dùng ánh mắt nhìn Liệt Phong Ninh. Liệt Phong Ninh nói. Kiếm tôn. Vị này nhất tâm thần vương. Đang kiếm thử thiên hạ. Hắn chút thời gian trước đánh bại ta vạn kiếm thánh địa kinh lôi thần vương. Bây giờ muốn khiêu chiến ngài. Cho tới những người khác là chuẩn bị quan chiến. Đường rùa lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nhất tâm thần vương trên thân. Mà tại hắn nhìn thấy nhất tâm thần vương nháy mắt. Đã cảm thấy cái này nhất tâm thần vương trên thân. Chớp động lên một tia liên miên bất tuyệt chiến ý. Cái này nhất tâm thần vương xem ra là vô cùng không đơn giản. Một ý niệm. Đường rùa liền nhàn nhạt gật đầu nói. Ngươi chuẩn bị khiêu chiến ta không sai. Ngươi đột phá thời điểm uy thế. Để ta cảm thấy ngươi không phải kẻ vớ vẩn. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Nhất tâm thần vương trầm giọng nói. Nếu như ngươi điểm tại còn không có ôn dưỡng tốt. Có thể tiếp tục ôn dưỡng. Ta chờ được nhìn xem trên thân chiến ý trùng thiên nhất tâm thần vương. Đường rùa đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Hắn đã cảm thấy vị này nhất tâm thần vương bất phàm. Sở dĩ đang nói chuyện thời điểm. Đường rùa liền bắt đầu hướng phía vị này nhất tâm thần vương thi triển thẻ dính dán. Theo lần lượt thẻ dính dán sử dụng, rất nhanh đường rùa liền từ chỗ nào nhất tâm thần vương trên thân, dán không ít kỹ năng. Mà đối với Đường Dụ đến nói, nhất tâm thần vương đại bộ phận kỹ năng đều không có có bất kỳ tác dụng. Duy nhất để Đường Dụ cảm thấy kinh ngạc là hắn từ nhất tâm thần vương trên thân dính vào tay, tên là tâm chi kiếm huyết pháp môn. Sở dĩ giật mình, nguyện ý tự nhiên là bởi vì cái này tâm chi kiếm huyết nội dung so hắn tứ đại kiếm huyết cũng không kém bao nhiêu. Ngay tại vừa rồi Liệt Phong Ninh giới thiệu nhất tâm thần vương thời điểm, Đường Dụ liền đã xuyên thấu qua máy truyền tin biết vị này nhất tâm thần vương lai lịch. Nhìn đến vị này xuất thân môn phái nhỏ nhất tâm thần vương, tựa như cũng có khó lường cảnh ngộ. Bằng không quang nương tựa theo chính hắn, cũng chế không được kiếm quyết như vậy. Cũng chính là thoáng qua công phu, Đường Dụ đã đem nhất tâm thần vương võ kỹ gián hoàn tất. Mặc dù lúc này không có thể sử dụng thẻ dung hợp, nhưng là hắn lúc này có thể nói là đã đứng ở thế bất bại. Mỉm cười nhìn xem nhất tâm thần vương, Đường Dụ thản nhiên nói: "Ngươi ra tay đi." Nhất tâm thần vương không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên cho mình nói ra lời ấy. Hắn trùng điệp hướng phía Đường Dụ quét một cái nói: "Con người của ta từ khiêu chiến đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có dẫn đầu xuất thủ qua." Đường Dụ: "Ngươi bốn loại kiếm huyết hội tụ với bảo tháp bên trong, cần phải có bất phàm thủ đoạn, cứ việc thi triển đi ra chính là." Đường Dụ nhìn xem một bộ mấy ngươi xuất thủ trước nhất tâm thần vương, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉm cười. Hắn chậm rãi hướng phía nhất tâm thần vương đi tới một bước. Một bước này rất là bình thường, để người căn bản là nhìn không ra một bước này bên trong đến tột cùng có biến hóa như thế nào. Thế nhưng là theo Đường Dụ bước này đi ra, cái kia nhất tâm thần vương thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên sử dụng như thế ngạch thủ đoạn. Nhất tâm thần vương từ kiếm thử thiên hạ đến bây giờ vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, nhưng là bây giờ hắn lại có một loại bó tay bó chân cảm giác. Nói tóm lại, hắn hiện tại có một loại không biết mình nên từ chỗ nào xuất thủ cảm giác. Đường Dụ liền đứng ở nơi đó, Đường Dụ toàn thân trên dưới lúc này nhìn qua tựa như đều là sơ hở. Thế nhưng là những sơ hở này mặc dù nhiều, nhưng là mỗi một sơ hở đều để nhất tâm thần vương cảm giác cái này sơ hở chính là một cái bẫy. Nếu như xuất kiếm, như vậy cuối cùng chính mình liền sẽ rơi xuống tại Đường Dụ trong cảm bẫy. Cảm giác như vậy để nhất tâm thần vương nhất thời ở giữa khó mà xuất thủ. Mà theo hắn cùng Đường Dụ rằng co thời gian càng dài, hắn càng là cảm thấy áp lực càng lớn. Từng giọt một mồ hôi không ngừng mà từ nhất tâm thần vương cái trán rơi xuống. Đường Dụ ra mặt nghênh chiến tin tức, có thể nói nháy mắt truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên. Đại lượng trực tiếp bình đài bắt đầu phát ra cuộc tỉ thí này. Quan Lan thần chủ lúc này vẫn như cũ ngồi tại vị trí của hắn, bất quá hắn lúc này lông mày cũng nhíu lại. Nếu như nói hiện trên hình ảnh hai người, hắn cảm thấy ai chiến thắng khả năng lớn nhất, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn nhất tâm thần vương. Không nhưng bởi vì nhất tâm thần vương tu vi bất phàm, càng bởi vì nhất tâm thần vương kiếm quyết, để hắn cảm thấy rất nguyện ý tin tưởng. Nhưng là bây giờ, nhất tâm thần vương thần sắc, để hắn cảm thấy lần này so tài, vô cùng không tốt. Thần chủ, chúng ta chờ đợi trận này quyết đấu đỉnh cao, phải nói đã muốn bắt đầu. Ngài cảm thấy giao đấu song phương, lần này sẽ là ai chiến thắng? Người nữ chủ trì thanh âm tại Quan Lan thần chủ trong tai vang lên. Nếu như nói dĩ vãng, Quan Lan thần chủ nhất định sẽ ủng hộ nhất tâm thần vương. Thế nhưng là tình huống hiện tại, lại làm cho hắn cảm thấy ủng hộ nhất tâm thần vương cũng vô dụng. Thế nhưng là ủng hộ Đường Dụ, hắn lại cảm thấy nhất tâm thần vương còn không có xuất kiếm, nói không chừng đến cuối cùng sẽ còn một kiếm cải biến hết thảy. Ta cảm thấy lần này so tài thắng được hẳn là. Ngay tại Quan Lan thần chủ chuẩn bị dùng kéo dài phương thức trả lời thời điểm, liền nghe cái kia nhất tâm thần vương nói: "Lần tỷ đấu này là ta thua rồi. Kết thúc trận này để vô số người chú mục so tài, dĩ nhiên còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc." Cái này sao có thể? Cái này tại sao có thể nhất tâm thần vương? Ngươi không phải muốn khiêu chiến Đường Dụ sao, làm sao cho tới bây giờ? Ngươi chính mình trực tiếp nhận thua đâu, một cái nhất tâm thần vương thuộc hạ. Thanh âm bên trong mang theo một tia bi phẫn. Hướng phía nhất tâm thần vương lớn tiếng quát. Cái kia nhất tâm thần vương tại trầm ngâm sát na nói. Ta mặc dù không có xuất kiếm. Nhưng là trên thực tế ta xuất kiếm không xuất kiếm đã không có gì khác biệt. Bại chính là bại. Đang khi nói chuyện, nhất tâm thần vương đã hướng phía Đường Dụ chính thức nói, qua chút thời gian ta sẽ lại đến bái phòng. Đang khi nói chuyện, nhất tâm thần vương đã đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Đại đa số người nhìn xem lao vùng vụt rời đi nhất tâm thần vương đều cảm thấy có chút không tin tưởng chuyện mới vừa rồi. Một kiếm không ra. Cũng đã đánh bại ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 623 hành kiếm thiên hạ có thù báo thù nhất tâm thần vương không. Có xuất kiếm. Liền đã nhận thua loại này kết quả. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá nhất tâm thần vương nhận thua. Lại làm cho Đường Dụ thanh danh lần nữa lên như diều gặp gió một cách bật thềm. Cái kia lừng lấy xưa nay dị tượng vốn là đã để Đường Dụ thanh danh đại chấn. Thế nhưng là dị tượng trung quy là dị tượng, mà không phải Đường Dụ xuất thủ. Hiện tại Đường Dụ đối chiến một kiếm quét ngang thiên hạ nhất tâm thần vương. Một kiếm chưa ra mà thu hoạch thắng lợi. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đám người chỉ có suy đoán. Nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định. Đó chính là nhất tâm thần vương cảm nhận được chính mình cùng Đường Dụ chinh lịch. Lúc này mới nhận thua. Đa tạ kiếm tôn xuất thủ. Nếu không phải kiếm tôn, chúng ta lần này thế nhưng là đem vạn kiếm thánh địa mặt mũi cho mất hết. Kinh lôi thần vương đi vào Đường Dụ phủ cận, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính nói. Đường Dụ hướng phía kinh lôi thần vương cười nói, với tư cách vạn kiếm thánh địa đệ tử, lẽ ra giữ gìn tông môn uy nghiêm. Cùng kinh lôi thần vương khách sáo hai câu về sau, Đường Dụ liền quay trở về chính mình bế quan nơi. Mặc dù hắn đã đột phá thần vương, nhưng là có chút đến tiếp sau sự tình, còn phải xử lý. Mà kinh lôi thần vương mấy người cũng minh bạch Đường Dụ hiện tại phải xử lý sự tình khá nhiều. Sở dĩ cả đám đều không có đối với Đường Dụ tiến hành quấy rầy. Bọn hắn từng cách mặt mang cung kính cáo từ rời đi. Trở lại chính mình bế quan chỗ, Đường Dụ liền trực tiếp mở ra chính mình trong lòng không trang. Muốn nhìn một chút lần này đột phá đối với mình thực lực đến tột cùng có bao nhiêu đề thăng. Năng lượng 65.845.653, thể lực 6.125, duyệt chéo 6.541, lực lượng 6.258, duyệt chéo 6.354, tinh thần 6.154, duyệt chéo 6.357, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 10, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 10, Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Bản Nguyên Đạo Tinh, Thời Gian Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Tinh, Không Gian Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Tinh, Vạn Vật Sinh Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Tinh, Nguyên Thủy Hỗn Độn Đạo Tinh, Bàn Cổ Thần Phiên Pháp Thất Sát Thiên Bia, Huyền Thời Không Đại Phá Diệt Tứ Thời Ma Thư Nhật Nguyệt Thiên Chu Kiếm tầng thứ 7, Huyền Cơ Tạo Hóa Huyền tầng thứ 7, Bạo Lôi Liệt Không Trảm tầng thứ 7, Huyết Mạch Liệt Dương Thần Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần, Ngũ Phương Minh Vương Tứ Đại Thần Thể, Hủy Diệt Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Vạn Sinh Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Đại Không Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Vĩnh Hằng Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9. Nhìn lực lượng, tinh thần cùng thể lực đề thăng số lượng, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, hắn các loại số lượng chỉ là tăng lên một lần, nhưng là trên thực tế, hắn tổng thể thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10. Đạo văn ngưng kết thành là đạo tinh, có thể nói là diệu dụng vô tận. Nó chẳng những để Đường Dụ công kích cùng phòng ngự biến được vô cùng cường đại, càng có thể ở trong hư không lấy đạo tinh làm dẫn, trực tiếp diễn hóa vạn vật, từ đó vượt hư không xuất thủ. Dựa theo vạn kiếm thánh địa đối với Đường Dụ tu luyện an bài, nếu như không phải hắn đạt được cái kia thượng cổ thần ma mộ bên trong nguyên thủy đạo văn, tuyệt đối sẽ an bài Đường Dụ tại ôn dưỡng 20 năm về sau lại đột phá hiện tại hoàn cảnh. dù sao, đối với Đường Dụ mà nói, cảnh giới cũng không là trọng yếu nhất. Chỉ có đem cơ sở làm chắc, luôn có một ngày Đường Dụ sẽ nhất phi trùng thiên. Tại cảm thụ một phen chính mình thần thể tình huống về sau, Đường Dụ đối với mình sử dụng một tấm thẻ dung hợp. Cao cấp thẻ dung hợp. Hao phí tới tận Đường Dụ hơn chục triệu thần năng. Nhưng là cách này hơn chục triệu thần năng theo Đường Dụ sử dụng chính là vô cùng đáng giá. Bởi vì cái này chục triệu thần năng để hắn dung hợp nhất tâm thần vương nhất tâm kiếm quyết. Thiên địa vạn vật. Quan tâm nhất tâm ở giữa bộ này kiếm quyết. Nhất tâm thần vương chẳng những đem thần vương cảnh tu luyện đăng phong tạo cực. Mà lại tại Đường Dụ gián bên trong còn phát hiện. Nhất tâm thần vương lại còn nắm giữ bộ này kiếm quyết thông hướng thần chủ đỉnh phong pháp môn. Nhìn đến cái này nhất tâm kiếm quyết. Cũng không phải vì này nhất tâm thần vương chỗ một mình sáng tạo. Hắn sở dĩ có tu vi hiện tại. Cần phải có kỳ ngộ của mình. Tại giao đấu bên trong. Đường Dụ liền hữu tâm đem vị này nhất tâm thần vương lưu lại. Nhưng là cuối cùng vì vạn kiếm thánh địa thanh danh. Hắn vẫn là đem loại này mê người ý nghĩ. Đặt ở một bên. 10 ngày sau, Đường Dụ đi ra chính mình bế quan chỗ. Kiếm tôn đại nhân Trường Thiên kiếm sứ xin ngày sau khi xuất quan đi gặp hắn một chuyến. Hồng Liên vẫn như cũ là kiếm tôn đảo quản gia. Tại hướng Đường Dụ bẩm báo kiếm tôn đảo công việc về sau. Liền cung kính vô cùng nói. Đường Dụ gật đầu nói, ta liền tới đây. Trường Thiên kiếm sứ chính là Đường Dụ người hộ đạo. Đối với Trường Thiên kiếm sứ nơi ở. Đường Dụ tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Trên đường đi. Cơ hồ hết thảy vạn kiếm thánh địa đệ tử. Khi nhìn đến Đường Dụ về sau. Đều cung kính xoay người hành lễ. Bọn hắn sở dĩ như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Đường Dụ nắm giữ để bọn hắn hành lễ tư cách. Bất luận là ngưng kết gia đình cấp đạo tinh. Vẫn là đánh bại nhất tâm thần vương. Đều để Đường Dụ biểu hiện ra chính hắn đỉnh phong thực lực. Dưới loại tình huống này. Bọn hắn lại sao không đối với Đường Dụ lại kính vừa sợ. Một đường gật đầu ở giữa. Đường Dụ liền đi tới Trường Thiên kiếm sứ nơi ở. Trường Thiên kiếm sứ đang nhìn một bản điển tịch. Nhìn thấy Đường Dụ đi tới. Liền đem trong tay điển tịch buông xuống. Sau đó hai con ngươi hướng phía Đường Dụ quan sát. Mặc dù hắn đã rất rõ ràng Đường Dụ tu vi. Nhưng là lúc này nhìn xem Đường Dụ. Vẫn như cũ nhìn không được khẽ gật đầu. Nếu như nói dĩ vãng. Đem chính mình con đường tu luyện ngưng ghét trong phiến thiên địa này 3.000 đại đạo bên trong Đường Dụ. Đã tạo thành phiến thiên địa này một bộ phận. Như vậy hiện tại Đường Dụ. Cho người cảm giác. Chính là hắn đã là thiên địa một bộ phận. Lại tại thiên địa bên trong tự thành một thể. Ngưng đạo thành tinh. Không nhưng có thể để võ giả con đường tu luyện không thể phá vỡ. Mượn nhờ đại đạo vận chuyển. Từ hư không bên trong mượn nhờ vô tận lực lượng. Càng có thể làm cho bọn hắn tùy ý lấy đạo văn làm cơ sở. Để cho mình xuất hiện tại chính mình đạo tinh có khả năng ảnh hưởng bất luận cái gì hư không. Ngươi đột phá. So với ta nghĩ phải nhanh. Nhưng là từ hiệu quả nhìn lại. Ngươi đột phá. So ta tưởng tượng. Còn tốt hơn. Trường Thiên kiếm sứ đang khi nói chuyện. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động nói. Dựa theo chúng ta vạn kiếm thánh địa quy củ. Trở thành thần vương tồn tại. Trên cơ bản liền có thể độc lập một phương. Bất quá ngươi với tư cách kiếm tôn. Kiếm chủ để ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cách là lưu tại kiếm tôn đảo tu luyện một cách khác. Thì là hành tẩu thiên hạ. Ma luyện tự thân. Từ đó chính mình đặt chân thần chủ chi cảnh. Lưu tại vạn kiếm thánh địa. Tự nhiên là vì an toàn. Đối với Đường Dụ đến nói. Hiện tại lưu tại vạn kiếm thánh địa. Cũng không có quá lớn chỗ tốt. Tại vạn kiếm thánh địa bên trong. Hắn có thể dán kỹ năng. Trên cơ bản đã dán. Lưu tại vạn kiếm thánh địa chỉ có thể chậm rãi chịu thời gian. Mà rời đi vạn kiếm thánh địa đi kiếm thiên hạ. Có thể nói là một cách không tệ ma luyện. Tại trầm ngâm nháy mắt. Đường Dụ trong lòng đã có quyết định. Hắn trầm giọng hướng phía Trường Thiên kiếm sứ nói. Kiếm sứ đại nhân. Ta lựa chọn hành tẩu thiên hạ. Ha ha ha. Nam nhi tốt nên cầm kiếm vạn dặm, ma luyện tự thân, lấy viên mãn tâm cảnh, nhất cử bước vào thần chủ chi cảnh. Trường Thiên kiếm sứ cười to nói, tại tông môn bên trong có kiếm sứ đưa ra, ngươi chính là ta vạn kiếm thánh địa hy vọng. Nếu như hành tẩu thiên hạ, rất có thể hội ngộ đến nguy hiểm. Nhưng là ta cùng kiếm chủ cho rằng, ngươi nếu như muốn trở thành phổ thông cử đầu, một mực tại tông môn bên trong tu luyện liền đi. Thế nhưng là ngươi muốn chống lên chúng ta vạn kiếm thánh địa, liền trải qua càng nhiều ma luyện. Ngươi yên tâm, tại ngươi hành tẩu thiên hạ quá trình bên trong, bất luận ta vẫn là kiếm chủ, đều sẽ đối với ngươi trọng điểm chú ý. Một khi gặp được không phải ngươi lực lượng có thể giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ. Nhìn xem một bộ lão mang trấn an Trường Thiên kiếm sứ, Đường Dụi không khỏi lắc đầu. Hắn lúc này có một loại cảm giác, đó chính là Trường Thiên kiếm sứ mặc dù nhìn qua cho hắn hai loại phương án giải quyết, trên thực tế chính là để chính hắn đi hành kiếm thiên hạ. Cùng lần trước đột phá thời điểm, Trường Thiên kiếm sứ sẵn dò không ít thứ so sánh. Lần này Trường Thiên kiếm sứ chỉ là cho Đường Dụi bàn giao một chút chú ý đối tượng về sau, liền ra hiệu Đường Dụi rời đi. Về tới kiếm tôn đảo bên trong, Đường Dụi liền bắt đầu vì chính mình hành kiếm thiên hạ làm chuẩn bị. Vạn kiếm thánh địa hành kiếm thiên hạ cũng không có đối với hành kiếm giả muốn đi phương vị làm ra hạn định. Sở dĩ Đường Dụi đem chính mình muốn đi phương hướng xác định đến Hắc Mang tinh vực. Đi Hắc Mang tinh vực cũng không phải là muốn áo gấm về quê. Đối với Đường Dụi đến nói, hắn đây là muốn đi báo thù. Báo một cách để hắn khắc cốt minh tâm mối thù. Thù này lấy Đường Dụi tại vạn kiếm thánh địa lực ảnh hưởng, vốn là có thể lợi dụng thánh địa tài nguyên đến xử lý. Nhưng là Đường Dụi một mực đều đem vấn đề này để ở trong lòng, chuẩn bị chính mình đột phá thần vương cảnh giới lại xử lý. Hiện tại tu vi của hắn đạt đến thần vương cảnh, cũng nên là xử lý chuyện này thời điểm. Huyền hợp tinh vực, Xích đồng thần vương nơi bế quan, mấy cái đỉnh phong thần tướng đang lo sợ bất an, vừa đi vừa về đi lại. Thần vương đại nhân hiện tại còn không xuất quan, cái này như thế nào cho phải? Nói chuyện chính là một cái trung niên thần tướng, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hoàng nói, Đường Dụi đột phá thần vương, mà lại trên thực lực càng là không có ra chiêu liền đánh bại nhất tâm thần vương. Nếu như hắn tìm chúng ta báo thù, chúng ta nên làm cái gì? Thần vương đại nhân năm đó liền không nên vì. Nói chuyện chính là một cái đầu đỉnh mọc ra màu đỏ thắm sừng dài tráng hán, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Xích đồng thần vương oán trách chi ý. Thế nhưng là ngay tại hắn hóa thân nói phân nửa nháy mắt, một bàn tay vô thanh vô tức giữ tại trên cổ của hắn. Nương theo lấy bàn tay này kiềm chế, cái kia mọc ra màu đỏ thắm sừng dài nam tử cả người đều lơ lửng tại trong giữa không trung. Đại nhân tha mạng, thần vương đại nhân tha mạng, ta vừa mới cũng chính là. Tráng hán liều mạng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là hắn cầu xin tha thứ căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, tráng hán liền sủi lơ trên mặt đất. Cái khác mấy cái thần tướng khi nhìn đến chính mình đồng bạn hạ tràng về sau, từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Mà liền tại bọn hắn sợ hãi thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh kia nháy mắt tách ra vô biên hỏa diễm, giống như quân hoàng trường khống tứ phương. Nhìn thấy loại này tình hình, mấy cái thần tướng con mắt gần như đồng thời phát sáng lên. Bọn hắn tràn đầy ngạc nhiên hành lễ nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân tấn cấp thần chủ. Xích đồng thần vương, không phải là Xích đồng thần chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia đắc ý. Lần này tấn cấp trở thành thần chủ, có thể nói là hắn tu luyện giá trị bên trong vô cùng bước then chốt. Từ đó về sau, hắn liền có thể trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đường Dụi sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Kể từ hôm nay, Ta chính là thần phủ thánh địa cái này một mảnh tinh vũ trấn thủ sứ. Hắn có thể làm gì ta? Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 624 kia độc dược ta mật đường minh mông tinh không. Một tòa thần điện trấn áp cửu thiên một cái thân xuyên màu tím chiến giáp. Toàn thân mọc ra 6 cánh tay. Thân cao khoảng chừng 3 trượng thần nhân. Nhanh chóng đi tới thần điện bên trong. Khi tiến vào thần điện nháy mắt, mọc ra một đôi tròng mắt màu vàng ấm hắn, trong thần sắc lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến nguyên nhất chúa tể đại nhân. Cái kia màu tím chiến giáp thần nhân, một mực cung kính nói. Mà tại cung điện kia chỗ cao, một tòa hoàn toàn đều là từ pháp tắc chi lực tạo dựng hỏa diễm thần tòa bên trong. Một cái thân cao 7 thước, gương mặt trắng nõn nam tử, chính ngồi xếp bằng. Hắn nhìn xem cái kia quỳ xuống thần nhân, nhẹ nhàng khô tay nói đứng lên đi. Đa tạ chúa tể đại nhân. Cái kia áo giáp màu tím thần nhân mặc dù một mực cung kính đứng lên, nhưng là trong thần sắc vẻ cung kính lại là càng phát ra nhiều hơn. Ngươi gặp được cái kia xích đồng sao? Nguyên nhất chúa tể thanh âm bên trong tràn đầy bình thản, liền tựa như trở thành thần chủ xích đồng. Trong mắt hắn chỉ là một cái không quan trọng nhân vật. Đã gặp được. Cái kia áo giáp màu tím thần nhân cung kính nói. Xích đồng thần chủ đối với ngài đối với hắn sắc phong vô cùng cảm kích. Hắn mời ta hướng ngài biểu đạt hắn ý cảm kích. Mặt khác, hắn còn muốn bái tại ngài dưới trướng trở thành đệ tử của ngài. Trắng nõn nguyên nhất chúa tể lạnh lùng nói. Chỉ bằng hắn cũng xứng trở thành ta đệ tử. Áo giáp màu tím thần nhân không nói gì. Hắn biết vị này nguyên nhất chúa tể có thể nói là hỷ nộ vô thường nhân vật. Loại này soi mói, chính mình tốt nhất đừng tùy tiện mở miệng. Quả nhiên, tại châm chọc hai câu xích đồng thần chủ về sau, cái kia nguyên nhất chúa tể trên mặt sinh ra một tia nụ cười sán lạn. Ha ha, đây là đắc tội đường rồi, về sau hy vọng tìm một cách lớn chỗ sửa. A tự nói bên trong nguyên nhất chúa tể đôi mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói. Tốt, ta liền thu hắn làm ta đệ tử. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là đủ tư cách trở thành ta ký sanh đệ tử mà thôi. Áo giáp màu tím thần nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam tâm. Hắn đi theo nguyên nhất chúa tể niên kỷ đầu không ít, lại cũng chỉ là vị này nguyên nhất chúa tể thuộc hạ. Mà cái kia nhìn thấy chính mình cũng một mực cung kính xích đồng, có tư cách gì thành làm chúa tể đệ tử ký sanh đệ tử? Cũng là đệ tử nha. Chúa tể, cái kia xích đồng tiềm lực có hạn, hắn có tư cách gì? Nguyên nhất chúa tể ánh mắt trùng điệp rơi vào áo giáp màu tím thần nhân trên thân. Ở đây ý vị thâm trường ánh mắt phía dưới, áo giáp màu tím thần nhân đã cảm thấy như có một cái trọng chùy trùng điệp đánh vào trong lòng của hắn. Hắn cơ hồ là thứ nhất thời gian liền cung kính quỳ trên mặt đất, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi mà nói. Đại nhân, ta chỉ là trong lòng nhất thời không cam lòng, cho nên mới sẽ nói ra lời vừa rồi đến. Còn xin chúa tể thứ lỗi. Ta nói cho ngươi ta tại sao muốn thu hắn làm đệ tử. Trên thực tế thu hắn làm đệ tử nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn đắc tội đường ruột. Ngay lúc đó đường ruột, nếu không có hắc mang đế quân trợ giúp, đã sớm tại xích đồng trong tay chết không có chỗ chôn. Nơi nào có như vậy chuyện phiền phức. Sở dĩ đường ruột đối với xích đồng có thể nói là hận phát cuồng. Đang khi nói chuyện, nguyên nhất chúa tể đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng mà nói. Ghi nhớ, đường ruột về sau sẽ trở thành chúng ta thánh địa một cái ác mộng. Sở dĩ hiện tại nha, chúng ta có thể trở ngại hắn trưởng thành, liền trở ngại hắn trưởng thành. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nếu như một nhân vật thiên tài không thể khoái ý ăn cửu, hắn tâm tuyệt đối sẽ xuất hiện sai lầm. Lúc kia hắn tu luyện đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Ta không cầu ngăn cản hắn đăng lâm vô thượng, chỉ cầu để hắn đăng lâm thời điểm không phải cường đại như vậy, như thế viên mãn. Chúng ta thần phủ thánh địa thanh danh dựa vào không riêng gì võ lực để duy trì. Muốn duy trì nó còn cần một số người vận dụng thủ đoạn khác. So như bây giờ, chúng ta chỗ sử dụng thủ đoạn. Nguyên nhất chúa tể. Để cái kia áo giáp màu tím thần nhân có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy mình cả người đều có một loại muốn sụp đổ xung động. Hắn lúc này trong lòng thậm chí có một loại sợ hãi. Có một loại nguyên nhất chúa tể nói những này có thể hay không giết chính mình diệt khẩu sợ hãi. Nguyên nhất chúa tể ý niệm tươi sáng. Hắn thản nhiên nói. Ngươi cho ta truyền lệnh xuống. Liền nói Xích Đồng đã trở thành ta ký sanh đệ tử. Lần này hắn trở thành ta thần phủ thánh địa một phương trấn thủ sứ sự tình. Đều muốn cho ta nhiệt tình cổ động còn có. Cho thánh địa đưa ra xin. Ta muốn cho Xích Đồng xin một viên thần dược. Chờ hắn trở thành bất diệt tồn tại. Cho đến lúc đó, ta thật rất muốn nhìn một chút đường ruột là cái gì sắc mặt. Áo giáp màu tím thần nhân đôi mắt bên trong không cam lòng càng phát ra nhiều một chút. Hắn vì thần phủ thánh địa hiệu lực nhiều năm. Cũng không có đạt được đột phá bất diệt tư cách. Mặc dù bất diệt cùng bất diệt ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là một khi trở thành bất diệt, đó chính là mặt khác nhất trọng thiên địa. Trở thành bất diệt, vẫn luôn là sự phấn đấu của hắn mục tiêu. Thế nhưng là theo thời gian tu luyện càng ngày càng dài. Áo giáp màu tím thần nhân càng phát rõ ràng. Chính mình trở thành bất diệt khả năng. Càng phát xa vời. Trừ phi có thể có được thánh địa đỉnh cấp thần dược. Mới có thể trở thành bất diệt. Nhưng là loại kia cấp thần dược cần có giá cả. Thực sự là quá cao quá cao. Hắn liền xem như vì thần phủ thánh địa xuất lực cả một đời. Cũng khó có thể thu hoạch được dạng này thần dược. Thế nhưng là cái kia đáng ghét Xích Đồng thần chủ. Dĩ nhiên bởi vì đắc tội đường dụ. Mà thu được loại này thần dược. Thực sự là đáng ghét. Nhưng là hắn mặc dù phẫn nộ. Lại không có thể làm sao. Bởi vì đây là nguyên nhất chúa tể quyết định Xích Vân tinh hệ. Khách tới như mây những người đến này mục đích chỉ có một cái. Trừ chúc mừng Xích Đồng thần vương tấn cấp thần chủ bên ngoài. Càng phải chúc mừng hắn trở thành thần phủ thánh địa ở đây một vùng vũ trụ bên trong trấn thủ sứ. Thần phủ thánh địa là năm đại thánh địa đứng đầu. Với tư cách thần phủ thánh địa đại biểu trấn thủ sứ. Tại huyền thiên 3000 vũ trụ bên trong. Đều có được không giống bình thường địa vị. Mặc dù trấn thủ sứ chỉ là thần chủ cấp bậc. Nhưng phổ thông tông môn bất diệt tồn tại. Đều muốn cho trấn thủ sứ bảy phần mặt mũi. Huống chi. Xích Đồng thần vương bên này còn truyền đến tin tức. Hắn đã bị thần phủ thánh địa nguyên nhất chúa tể. Thu làm ký sanh đệ tử. Xích Đồng thần chủ làm sao vận khí tốt như vậy. Lúc này mới một thành vì thần chủ. Liền trở thành thần phủ thánh địa trấn thủ sứ không nói. Còn bị nguyên nhất chúa tể như thế đại nhân vật. Thu làm ký sanh đệ tử một chiếc nhanh chóng hành xử trên phi thuyền. Có người trong lời nói mang theo một tia không cam lòng nói. Hắn lời vừa mới nói ra. Liền có người nói. Kim Hồng Huyên nói cẩn thận. Cái này Xích Đồng thần chủ hiện tại không phải bình thường. Nếu như ngươi lời truyền đến trong tai của hắn. Sẽ không tốt. Được xưng là Kim Hồng Huyên. Chính là một vị đầu người thân ung thần nhân. Hắn cười hắc hắc nói. Ta ở đây nói lời. Nghe được chỉ có chúng ta mấy cái. Làm sao sẽ truyền vào cái kia Xích Đồng thần chủ trong tay. Trừ phi đang ngồi u vị nào. Muốn đem ta bán cho Xích Đồng thần chủ. Từ đó đổi lấy chính hắn phú quý câu nói này mới ra miệng. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ mấy cái thần nhân. Đều nhanh nhanh khoát tay nói. Chúng ta cũng không phải bán bạn cầu vinh người. Tại loại này nói chuyện thời điểm. Liền nghe có người trầm giọng nói. Nghe nói cái này Xích Đồng thần chủ cùng đường rụi. Thế nhưng là có không nhỏ cừu hận. Năm đó nếu không phải Hắc Mang đế quân che chở đường rụi. Chỉ sợ đường rụi còn đến không kịp quật khởi. Liền bị Xích Đồng thần chủ cho đánh chết. Cái kia Kim Hồng thần chủ trầm giọng nói. Đây là sự thực sao nếu quả như thật là như vậy. Cái kia thần phủ thánh địa vì cái gì còn muốn thu lưu Xích Đồng thần chủ. Bọn hắn liền không sợ chờ đường dụ trưởng thành. Cùng đường dụ kết thù sao hắc hắc. Kim Hồng Huyên ngươi nhìn vấn đề không thể chỉ xem bên ngoài. ta ngược lại là minh bạch thần phủ thánh địa tại sao phải cho xích đồng thần chủ đãi ngộ tốt như vậy. Năm đại thánh địa, mặc dù nhìn đồng khí liên chi, nhưng là trên thực tế, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, đồng dạng là lẫn nhau không phục. Đường Dụ biểu hiện như thế ưu tú, đối với vạn kiếm thánh địa hắn là một cái trụ cột, nhưng là đối với thần phủ thánh địa đến nói, Đường Dụ quật khởi, để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng. Xích đồng thần chủ sự tình chính là thần phủ thánh địa cho Đường Dụ đào hố, để Đường Dụ làm sinh khí, nhất thời ở giữa lại không có thể làm sao. Mà một cái đỉnh cấp võ giả, nếu như tại trong quá trình tu luyện hỏng tâm cảnh, cái kia với hắn mà nói, thế nhưng là một loại áp mộng. Kim Hồng thần chủ gật đầu nói, chúng ta tu luyện, mặc dù chủ yếu lĩnh hội chính là pháp tắc đạo văn, nhưng là tâm cảnh trọng yếu giống vậy. Vận dụng xích đồng thần chủ làm vì thủ đoạn công kích, vị chúa tể này đại nhân thật là giỏi tính toán. Xuyệt, tất cả câm miệng. Bất diệt cảnh tồn tại, thần thông vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút. Một cái khuôn mặt văn tú nam tử nhẹ giọng nói. Kim Hồng thần chủ có thể không quan tâm xích đồng thần chủ, nhưng là đối với nguyên nhất chúa tể lại có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn nghe nói như vậy nháy mắt, liền nhanh chóng gật đầu nói, không sai, chúng ta vẫn là nói xích đồng thần chủ đi. Xích đồng thần chủ gia nhập thần phủ thánh địa, có thể nói đã cho mình một cái miễn tử phù. Liền xem như vạn kiếm thánh địa lại quan tâm Đường Dụ, chỉ sợ cũng không lại bởi vì hắn cùng thần phủ thánh địa khai chiến. Nhìn đến Đường Dụ về sau muốn báo thù liền không dễ dàng. Kim Hồng thần chủ vừa mới dứt lời, liền nghe có người nói, ta vừa mới đạt được một tin tức, nói Đường Dụ đã bắt đầu hành kiếm thiên hạ. Chập chập, các ngươi nói hắn hiện tại có biết hay không xích đồng thần vương sự tình? Nếu là biết, hắn có thể hay không tới hành kiếm thiên hạ? Chuyện này đối với mỗi một cách trở thành thần vương cảnh giới vạn kiếm thánh địa đệ tử đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu một bước. Rất nhiều vạn kiếm thánh địa cường giả đều là lành nghề kiếm thiên hạ bên trong, hoàn thành chính mình đối với kiếm đạo tích lũy phương hướng, từ đó nhất phi trùng thiên. Mà Đường Dụ lần này hành kiếm thiên hạ, nếu như minh biết mình địch nhân tại Diễu Võ Dương Oai, lại chỉ có thể làm như không thấy. Như vậy cái này tuyệt đối sẽ hắn lần này tu hành tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn tới thì phải làm thế nào đây? Vạn kiếm thánh địa mặc dù sẽ cho hắn phái người hộ đạo, nhưng là cái này người hộ đạo tuyệt đối sẽ không tham dự hắn cùng xích đồng thần vương thù hận. Bởi vì một khi cái này người hộ đạo xuất thủ, trên cơ bản đại biểu chính là vạn kiếm thánh địa xuất thủ. Ngay tại mấy người thảo luận ở giữa, bọn hắn liền thấy một đạo lưu quang từ phi thuyền của bọn hắn phía trước lướt qua. Cái này lưu quang nhanh như thiểm điện. Mặc dù mấy vị thần chủ ngồi phi thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng là ở đây thoáng qua liền mất lưu quang dưới, vẫn như cũ lộ ra chênh lệch to lớn. Tại cái kia phi thuyền rời đi vạn dặm về sau, Kim Hồng thần chủ mới phản ứng được nói, cái này, đây là vạn kiếm thánh địa phi thuyền, là vạn kiếm thánh địa phi thuyền. Ta có một tấm thẻ dính dính 64 chương 625 một kiếm đoạn. Nghĩ lại giống như trường kiếm phi thuyền, chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn ẩn hàm một loại uy thế, một loại thuộc về vạn kiếm thánh địa uy thế. Kiếm vị trí tứ phương tránh lui, lúc này trường kiếm phi thuyền bên trong, trừ Đường Dụ bên ngoài, cũng chỉ có Liệt Phong Ninh. Vốn là dựa theo vạn kiếm thánh địa quy định, môn hạ đệ tử chỉ cần là đạt được thần vương cảnh giới, cũng bắt đầu cầm kiếm thiên hạ. Như vậy hộ vệ của hắn liền sẽ bị thu hồi. Dù sao, tại huyền thiên bên trong, thần vương cũng đã là cao đẳng cường giả. Chỉ cần là không tìm đường chết, trên cơ bản thiên hạ có thể đi được. Sở dĩ vạn kiếm thánh địa quy định thần vương có thể cầm kiếm thiên hạ, chỉ bất quá Đường Dụ thân phận vô cùng đặc thù, mà Liệt Phong Ninh lại chuyên môn yêu cầu. Cái này mới có Liệt Phong Ninh đi theo Đường Dụ. Bất quá dựa theo kiếm chủ quy định, Liệt Phong Ninh bình thường không cho phép tại đường ruộng bên người. Chỉ có đường ruộng gặp được sinh mạng thời điểm nguy hiểm, Liệt Phong Ninh mới có thể ra tay. Nếu như kiếm tôn nhất định phải làm cho cái kia xích đồng chết, ta giết hắn chính là. Liệt Phong Ninh thanh âm bên trong tràn đầy kiên định chi ý. Đối với Liệt Phong Ninh mà nói, xích đồng thần chủ căn bản là không tính là cái gì. Một cái vừa bước vào thần chủ cảnh giới võ giả mà thôi, hắn chu giết cũng chính là một kiếm sự tình. Thế nhưng là hắn giết xích đồng thần chủ hậu quả lại là không phải tầm thường. Dù sao cái này chẳng khác gì là vạn kiếm thánh địa hướng thần phủ thánh địa tuyên chiến. Thần phủ thánh địa những năm này vốn là chuẩn bị áp chế vạn kiếm thánh địa. Nếu như phát sinh loại chuyện này, hậu quả có thể nghĩ. Mà Liệt Phong Ninh tại làm ra chuyện này về sau, tự nhiên cũng muốn trả giá đắt. Hơn nữa còn là không phải tầm thường đại giới. Nhưng là những này đánh đổi đối với Liệt Phong Ninh đến nói đều không tính là cái gì. Nếu như không phải đường rụi, hắn không có tu vi hôm nay. Sở dĩ tại đường rụi gặp được khó xử sự tình thời điểm, hắn tự nhiên là nghĩa bất xung tử. Đường rụi nhìn xem một bộ cố chấp Liệt Phong Ninh, thản nhiên nói: chuyện này ngươi không cần nhúc tay, ta mình có thể xử lý. Liệt Phong Ninh nhìn xem một bộ nghiêm túc bộ dáng đường rụi, liền minh bạch hắn chuẩn bị làm cái gì. Làm một đem chính mình tinh lực chủ yếu trên cơ bản toàn bộ thả về mặt tu luyện người đến nói, khuyên người thật không phải là bọn hắn đủ khả năng an hiểu. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Liệt Phong Ninh cuối cùng vẫn mang theo một loại trịnh trọng nói: kiếm tôn, xích đồng mặc dù cùng ngài có chút thù hận, nhưng là ta cảm thấy xích đồng dạng này người căn bản cũng không đáng giá ngài vì hắn mà hao tổn tinh thần. Chỉ cần là kiếm tôn ngài nguyện ý, trăm năm về sau chính ngài chém giết hắn, liền giống như giết chó. Đường rồi nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Liệt Phong Ninh, trầm giọng nói: ngươi lời vừa rồi nói rất chính xác, nhưng là ta lại cảm thấy cái này cũng không nên là ngươi cần phải nói ra lời. Có phải hay không những người khác để ngươi nói cho ta? Liệt Phong Ninh hơi đỏ mặt, lập tức không nói thêm gì nữa. Đường rồi nhìn xem sắc mặt đỏ lên Liệt Phong Ninh, đột nhiên có chút minh bạch đi qua. Hắn nhìn xem Liệt Phong Ninh nói: ha ha ha, không nghĩ tới ta một cách truy vấn, dĩ nhiên hỏi như thế một chuyện tốt. Hồng Liên rất không tệ a. Liệt Phong Ninh hít sâu một hơi, đem trong tim mình những ý nghĩ kia ném qua một bên. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa cùng đường rụi nói Hồng Liên giao cho mình những lời kia lúc, một thanh âm đã từ máy truyền tin bên kia truyền đến. Là Hắc Mang Đế Quân thanh âm. Hắc Mang Đế Quân cùng đường rụi quan hệ rất không tệ. Mặc dù Hắc Mang Đế Quân đã trở thành bất diệt tồn tại, nhưng là hắn cùng đường rụi ở giữa địa vị cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại hai người giao tế vẫn luôn là lấy đường rụi làm chủ. Đường rụi, xích đồng đã đột phá thần chủ, mà lại hắn bản thân liền là thần vương cảnh giới đỉnh phong. Hiện tại lần này đột phá, có thể nói là nước chảy thành sông, không có có bất kỳ suy yếu kỳ. Ngươi lúc này đi tìm hắn cũng không phải là một cái thời cơ tốt. Hắc Mang Đế Quân cùng đường rụi đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, liền không kịp chờ đợi nói. Mà lại hắn hiện tại sẽ còn nguyên nhất chúa tể đệ tử, ngài không có chuyện gì, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội vị chúa tể này. Nguyên nhất chúa tể, Liệt Phong Ninh nhíu mày một cái. Mặc dù đồng dạng là bất diệt, hắn biết chính mình cùng vị này bất diệt tồn tại chênh lệch cực lớn. Cho tới nay, Liệt Phong Ninh đều thích thẳng tiến không lùi. Nhưng là lúc này, hắn vẫn là không nhịn được đối với đường rụi khuyên nói ra: kiếm tôn, chúng ta ra tay, nguyên nhất chúa tể nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta xem chuyện này vẫn là cần phải nghĩ lại. Đường rụi nhìn xem Liệt Phong Ninh nói: ta lần này đi tìm được là thủ riêng của ta. Nguyên nhất chúa tể tại ta xuất thủ thời điểm nhất định sẽ không xuất thủ. Bởi vì hắn xuất thủ sẽ có người ra tay với hắn. Hắc Mang đế quân thần sắc thay đổi ở giữa, liền trầm giọng đến: "Đường dụ, nếu như thời điểm ngươi tự mình ra tay, Nguyên Nhất Chúa Tể tự nhiên sẽ không xuất thủ. Thế nhưng là ngươi bây giờ cùng Xích Đồng thần chủ chênh lệch một cách lớn cảnh giới. Nếu như xuất thủ, ngươi có bao nhiêu chiến thắng nắm chắc?" Đường Dụ nhìn xem Hắc Mang đế quân, nhẹ nhàng cười nói: "Mời thành Xích Đồng tinh vực chính điện bên trên, cao cư chủ vị Xích Đồng thần chủ." Lúc này chính cao cao giơ ly rượu lên, hướng phía tứ phương người tới nói: "Ha ha ha, lần này là những ngày an nhàn của ta, tất cả mọi người có thể đến là cho ta Xích Đồng mặt mũi. Tới tới tới, để chúng ta làm một trận một chén này." Mọi người đang ngồi người trên cơ bản đều là thế lực khắp nơi đại biểu. Bọn hắn mặc dù đều biết Đường Dụ cùng Xích Đồng thần chủ ở giữa ăn oán, nhưng là đối với tại bọn hắn đến nói, bất luận là Đường Dụ vẫn là Xích Đồng thần chủ đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Đường Dụ đại biểu cho Vạn Kiếm Thánh Địa, mà Xích Đồng thần chủ lại đại biểu cho Thần Phủ Thánh Địa. Hai đại thánh địa ở giữa ăn oán, không phải bọn hắn có thể tham dự. Sở dĩ ngay tại lúc này, đối bọn hắn đến nói có lợi nhất chính là lẫn nhau không đắc tội. Đã không đối với việc này đắc tội Xích Đồng thần chủ, cũng không thể tội Đường Dụ, đây mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá loại chuyện này thật không phải là quá tốt làm. Sở dĩ bọn hắn chỉ có chờ đợi tại Xích Đồng thần chủ nhậm chức chuyện này bên trên Đường Dụ không cần xuất hiện. Xích Đồng thần chủ nâng chén, bọn hắn từng cách cũng đi theo nâng chén. Tại đem rượu trong ly uống xuống thời điểm, bọn hắn trên cơ bản đã được đến một cách nhận biết, đó chính là Đường Dụ trên cơ bản không có khả năng tới. Dù sao hiện tại Xích Đồng thần chủ thân phận đã không đồng dạng, hắn chẳng những là chúa tể một phương, càng là Nguyên Nhất Chúa Tể đệ tử. Mặc dù chỉ là ký sanh đệ tử, nhưng là ký sanh đệ tử cũng là đệ tử. Theo đám người đem rượu trong chén uống xuống, Xích Đồng thần chủ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý mà nói: "Lần này xin mọi người uống rượu, trừ muốn chúc mừng ta trở thành Thần Phủ Thánh Địa trấn thủ sứ bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn cảm tạ ân sư đại nhân xem trọng ta." Áo giáp màu tím thần nhân lúc này cũng ở vào chúc mừng trong đám người, nghe được Xích Đồng thần chủ, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia lạnh lùng. "Ân sư đại nhân, tốt một cái ân sư đại nhân, chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng hô vị ân sư kia đại nhân. Nếu không phải vì quấy nhiễu Đường Dụ tu luyện, ngươi sẽ vào Nguyên Nhất Chúa Tể pháp nhãn." Thật là đáng ghét đến cực điểm, áo giáp màu tím thần nhân loại này oán hận không dám đối với Nguyên Nhất Chúa Tể nói ra. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn từ trong lòng đối với Xích Đồng thần chủ oán hận. "Lần này mọi người cho ta Xích Đồng mặt mũi, đó chính là cho ân sư của ta mặt mũi. Ta về sau nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chúng ta lẫn nhau chiếu cố. Đương nhiên, giống Hắc Mang bộ tộc như vậy miệt thị ta Thần Phủ Thánh Địa uy danh, đem sẽ gặp phải ta Thần Phủ Thánh Địa nghiêm khắc nhất trừng phạt." Xích Đồng thần chủ thanh âm rét run nói. Một cái cấp thấp bất diệt, cho rằng vào Đường Dụ liền có thể cùng ta Thần Phủ Thánh Địa chống lại sao? Bốn phía chúc mừng đám người thần sắc từng cái nghiêm túc lên, thậm chí càng có người đôi mắt bên trong lộ ra vẻ may mắn. Xích Đồng thần vương vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, thế nhưng là hắn như vậy biểu hiện vẫn là khiến người ngoài ý. Bất quá may mắn, hắn loại thái độ này nhằm vào đối tượng cũng không phải mình mấy người, mà là Hắc Mang bộ tộc. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, liền xem như một chút cùng không có bận biểu bộ tộc có chút quan hệ võ giả, lúc này cũng không dám lên tiếng báo thần chủ đại nhân. Phát hiện Vạn Kiếm Thánh Địa phi thuyền còn không có chờ Xích Đồng thần vương lời nói xong, một võ giả nhanh chóng lao đến, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi hướng phía Xích Đồng thần chủ nói. Vạn Kiếm Thánh Địa phi thuyền, Xích Đồng thần chủ biến sắc. Hắn mặc dù rất có lực lượng, nhưng là nghe được Vạn Kiếm Thánh Địa tên tuổi, Trong lòng của hắn yêu nguyên nhìn không được phát run. Loại này trong lòng phát run nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đường dụ. Đường dụ muốn tới sao? Ý nghĩ này tại xích đồng thần chủ trong lòng xẹt qua sát na, hắn liền bình tĩnh lại. Hắn tu vi hiện tại đạt đến thần chủ, mà lại phía sau hắn còn có thần phủ thánh địa cùng một cái bất diệt sư tôn. Vạn kiếm thánh địa mạnh lại như thế nào bọn hắn không dám đối với tự mình động thủ. Mà đường dụ mặc dù trở thành thần vương, hắn cũng giết không được chính mình. Từng cái ý niệm chớp động về sau, hắn liền a ha ha cười nói. Vạn kiếm thánh địa phi thuyền lại như thế nào bọn hắn có thể làm gì ta? Câu nói này, xích đồng thần chủ nói rất là tự ngạo. Nhưng tại rất nhiều người nhìn đến, hắn bây giờ nói câu nói này, quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Cũng liền tại xích đồng thần vương nói ra câu nói này thời điểm, đã có người trầm giọng bẩm báo nói: bẩm báo thần chủ đại nhân, đường rồi tới. Hắn từ phi thuyền ra. Mặc dù đang nghe vạn kiếm thánh địa phi thuyền đến thời điểm, xích đồng thần chủ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là bây giờ nghe được đường rồi đã đến tới tin tức, hắn tâm vẫn là rung động run một cái. Ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng phía áo giáp màu tím thần nhân nhìn sang. Mặc dù màu đỏ thắm hắn không nói gì, nhưng là áo giáp màu tím thần nhân lại minh bạch hắn lúc này ý tứ. Hắn đây là hỏi thăm áo giáp màu tím thần nhân. Nếu như đường dụ mời vạn kiếm thánh địa cường giả xuất thủ, nguyên nhất chúa tể sẽ không xuất thủ. Áo giáp màu tím thần nhân rất muốn nói cho xích đồng thần vương, nguyên nhất chúa tể sẽ không xuất thủ. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lão lão thật thật nói, chúa tể đại nhân sẽ không mặc cho người khác làm sằng làm bậy. Có câu nói này, xích đồng thần chủ tâm đã triệt để buông lỏng xuống. Hắn cười ha ha một tiếng nói, đường dụ đã tới. Vậy chúng ta liền đi xem một chút. Ta còn cho rằng hắn không dám tới đâu, một câu không dám tới. Xích đồng thần chủ trong giọng nói đầy đắc ý chi ý. Cũng liền tại xích đồng thần vương nói chuyện thời khắc, đường dụ đã cất bước đi đến. Khi nhìn đến xích đồng thần vương sát na, đường dụ đã một kiếm hướng phía xích đồng thần chủ trùng điệp chém rơi xuống.